Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lực tăng phúc từ hai thành tăng lên tới tam thành. Đáng tiếc chính là không có đột phá đến đệ tứ trọng, bằng không liền có thể cô đọng ra một đạo chân kiếm chi lực. Uy lực nhất định sẽ càng cường đại hơn. Trần Tông không có thời gian kia đi tiếc hận, quá mức gấp gáp, cường đại áp lực liên miên không dứt, chưa từng chút nào ngừng lại. Cũng chưa từng chút nào yếu bớt. Châm huyết thuật, một tiếng gầm nhẹ, thanh nếu sấm đánh từ yết hầu chỗ sâu trong cuồn cuộn. Khí huyết va chạm, kịch liệt cọ sát sinh nhiệt, nháy mắt bốc cháy lên, càng thêm mạnh mẽ lực lượng, tràn ngập toàn thân, ánh mặt trời vân ảnh kiếm, hoàn toàn bùng nổ, 10 thành khí huyết chi lực cùng 10 thành thân thể chi lực không hề giữ lại. Từ ánh mặt trời vân ảnh kiếm tiến thêm một bước hoàn thiện, uy lực tiến thêm một bước tăng lên cùng với tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng lúc sau. Trần Tông còn chưa bao giờ toàn lực thi triển quá này nhất kiếm. Uy lực rốt cuộc đạt tới tình trạng gì, chính mình cũng không thế nào rõ ràng, nhưng Trần Tông có một loại tự tin, ở thi triển châm huyết thuật dưới tình huống, toàn lực bùng nổ ánh mặt trời vân ảnh kiếm uy lực của nó chi cường hoành, đủ để uy hát yêu ta đến khí huyết cảnh 9 tầng võ giả. Thậm chí, đem khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đả thương cũng không phải vấn đề. Có không đánh chết, nhưng thật ra không xác định, mà sở dĩ thi triển châm huyết thuật không phải phí huyết thuật. Cũng có Trần Tông chính mình suy xét, dưới loại tình huống này, châm huyết thuật không thể nghi ngờ càng thực dụng. Này tăng phúc, muốn so phí huyết thuật đệ nhất trọng thắng qua một tia. Chút xíu chi kém ưu thế, đều cần thiết bắt lấy, mãnh liệt vô cùng quang mang bao trùm phạm vi 10 mét. Trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, nhưng một đạo đáng sợ kiếm quang phá sát tới, triển ưng nhìn không tới, lại có thể có điều cảm giác, ưng ngảo thoáng thay đổi phương hướng, chụp vào kiếm quang, Trần Tông cũng có thể cảm giác được, lại phát hiện, này mạnh mẽ nhất kiếm, có điểm vô pháp hoàn toàn khống chế cảm giác, đối phương ưng chảo tốc độ lại cực nhanh. Ý thức được khi đã không kịp phản ứng, chỉ có thể đánh rớt, thân kiếm cùng ưng chảo va chạm, đáng sợ lực lượng bùng nổ, không khí kích động, sóng gợn tầng tầng khuếch tán khai đi, đem mãnh liệt quang mang cùng bóng ma xé nát, giống như bị đập vỡ vụn bông giống nhau bị gió thổi qua. Triển ưng bàn tay buông ra, Trần Tông liên tục lui về phía sau, giống như uống say giống nhau cả người lay động hai chân nhũn ra. Là dựa vào kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí mới nỗ lực chống đỡ trụ không ngã hả? Nhưng bởi vì bộc phát ra 10 thành khí huyết chi lực cùng thân thể chi lực, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, đại lượng tinh thuần huyết khí không ngừng từ châm huyết ngọc tinh dũng mãnh vào trong cơ thể, nhanh chóng khôi phục khí huyết chi lực, không đến mức như vậy khó chịu. Triển ưng bàn tay thượng có một đạo vết kiếm vừa mới phá vỡ ra, chảy ra nhè nhẹ máu, phải biết rằng thi triển ra diều hâu công cùng mạnh mẽ ưng chảo dưới, bàn tay cứng cỏi trình độ sẽ thành lần tăng lên, bảo thiết kiếm căn bản là khó có thể phá vỡ, không nghĩ tới vẫn là bị thương. Tiếp ta tam đánh, việc này như vậy bóp quá, ngươi có thể đi rồi. Triển ưng nhìn chằm chằm Trần Tông, ngữ khí ngưng trọng nói, mới vừa rồi kia nhất kiếm, hồi tưởng lên, có loại tim đập nhanh cảm giác, nếu đối phương tu vi đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng. Kia nhất kiếm chính mình có không chống đỡ được, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, không nói gì, Trần Tông lấy ra tinh lực hoàn ném nhập khẩu trung, chậm rãi xoay người, từng bước một hướng võ diệu đường ngoại đi đến, rất chậm thực gian nan, hoàn toàn là kiệt sức, nhưng không có người dám xem thường hắn, cường đại người, luôn là càng dễ dàng làm người kính sợ. Đã lâu Trần Tông mới đi ra võ diệu đường, đi hướng bát phương viên võ trường, phụt một tiếng, rốt cuộc nhịn không được, Trần Tông phun ra một ngụm máu tươi, kia một kích cường hoành, Trần Tông khuynh tẫn hết thảy lực lượng cũng không có hoàn toàn chống đỡ chủ, ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ bị chấn động bị thương. May mắn khí huyết tiểu chu thiên rèn luyện càng thêm cứng cỏi, phòng trừng đến hoa mấy ngày thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Trần Tông cười khổ một tiếng, âm thầm nói, nhưng trong lòng lại một chút đều không có cảm thấy hối hận. Lại đến một lần, chính mình vẫn là sẽ làm như vậy. Chương 95, 8 ngày cấm đoán, Thảo còn hoàn một cái muốn tam vạn bạch ngọc tiền, nhưng này trị liệu nội thương hiệu quả đích xác thực hảo. Một buổi tối sau, Trần Tông liền cảm giác thương thế hảo hơn phân nửa, cơ bản không ảnh hưởng bình thường hành động. Sáng sớm, Trần Tông ở trong tiểu viện luyện kiếm, huy kiếm tốc độ rất chậm, bởi vì ở hồi ức hôm qua mỗi một hồi chiến đấu, đặc biệt là cùng võ diệu đường đại sư huynh Triển Ưng chi gian một trận chiến. Cứ việc không có chiếm được cái gì ưu thế, còn bị thương, bất quá, thu hoạch lại là lớn nhất. Rốt cuộc Triển Ưng cho chính mình mang đến áp lực cực cường. Ở kia áp lực dưới, chính mình chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng đạt tới đỉnh. Bước tiếp theo, đó là đánh sâu vào đệ tứ trọng. Ngoài ra, theo luyện kiếm, Trần Tông phát hiện chính mình xuất kiếm khi, lực lượng tựa hồ cũng càng thêm ngưng tụ một tia. Không thể xem thường bất cứ lần nào rất nhỏ tiến bộ. Tích tiểu thành đại, cuối cùng sẽ dẫn phát biến chất. Nhất kiếm, dễ dàng đem cứng rắn thiết cọc gỗ đâm thủng sau. Trần Tông thu kiếm vào vỏ nghỉ ngơi. Ngày mai, nội thương hẳn là có thể khỏi hẳn. Lầm bầm lầu bầu nói một câu, Trần Tông đứng dậy, đi trước nhìn xem Lý Chân Thế, lại đi dò hỏi Trầm Huyết Ngọc Tinh giá cả. Càng là đeo, Trần Tông càng có thể phát hiện Trầm Huyết Ngọc Tinh dùng tốt, càng không bỏ được bán đi, nhưng không thể không bán, cùng lắm thì chính mình dùng nhiều phí một ít thời gian càng nỗ lực một ít tu luyện. Không nghĩ tới chính là, Trần Tông kế hoạch lại bị quấy rầy. Lau kiếm thính bên trong, kiếm diệu đường thủ tịch đại sư huynh Bạch Ngọc Sơn, võ diệu đường thủ tịch đại sư huynh Triển Ưng đều ở đây. Ngoài ra, còn có ba cái Trần Tông chưa từng gặp qua người, cũng là thất diệu võ viện đệ tử, nhưng một đám sắc mặt lãnh túc cũ kỹ, phát ra khí huyết chi lực dao động, nghiễm nhiên đều đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng, nhìn đến Trần Tông tiến vào, Triển mắt Ưng đế hiện lên một tia xin lỗi, Bạch Ngọc Sơn đáy mắt tắc hiện lên một tia đắc ý. Kia ba cái xa lạ võ giả đầy mặt nghiêm nghị, ánh mắt lãnh lệ giống như có thể nhìn thấu hết thảy, mang theo không thể miêu tả uy nghiêm. Hình diệu đường đệ tử nhìn đến ba cái xa lạ võ giả võ phục, Trần Tông lập tức biết bọn họ thân phận, tức khắc có phán đoán. Trần Tông, hôm qua ngươi xâm nhập võ diệu đường, đả thương 18 cái võ diệu đường đệ tử, nhưng có việc này, trong đó một cái hình diệu đường đệ tử mở miệng, nghiêm khắc ngữ khí giống như mang theo một loại kỳ lạ lực lượng, có thể làm chột dạ người cảm thấy bất an, không dám rảo biện. Có, Trần Tông không có bất luận cái gì biện giải, làm chính là làm, không cần phủ nhận, nếu ngươi nhận, đương bị phạt. Cái thứ hai hình diệu đường đệ tử mở miệng, từ từ, việc này, ta đã nói qua không truy cứu. Triển Ưng mở miệng, không được. Bạch Ngọc Sơn lại cũng đi theo nhanh chóng mở miệng, lời lẽ chính đáng nói, là một đường thủ tịch đại sư huynh, giữ gìn bổn đường đệ tử theo lý thường hẳn là, nhưng không thể vọng tự bao che, đặc biệt là đối con sâu làm dầu nồi canh, làm kiếm diệu đường thủ tịch đại sư huynh, ta muốn trước kiểm điểm chính mình, không có ước thúc hảo Trần Tông, làm hắn làm ra tự tiện xông vào võ diệu đường, đả thương đông đảo võ diệu đường đệ tử hoang đường việc. Đây là ta thất trách. Bạch Ngọc Sơn ngữ khí tựa hồ uyển chuyển, lại giấu giếm sát khí, hai tròng mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, sắc bén bức người, Trần Tông, ngươi lấy khiêu chiến làm lấy cớ, tự tiện xông vào võ diệu đường, đả thương chư vị võ diệu đường sư huynh đệ, phạm phải đại sai, ta nói rồi, có công nên khen thưởng khen thưởng, có sai liền phải chịu trừng phạt, đối này, ngươi có gì dị nghị không? Không có. Trần Tông xem như nhìn thấu Bạch Ngọc Sơn dối trá sắc mặt, cũng bất hòa Bạch Ngọc Sơn cãi cọ, bởi vì chính mình biết, hôm nay chi cục cùng Bạch Ngọc Sơn có trực tiếp quan hệ. Cãi cọ, không hề ý nghĩa, muốn trừng phạt vậy đến đây đi, chính mình tiếp theo chính là, chờ một ngày kia, chính mình có được càng cường đại thực lực khi, này hết thảy đều sẽ hoàn lại trở về, gấp đôi hoàn lại trở về, làm Bạch Ngọc phía sau núi hối, nếu Trần Tông đều nói như thế, Triển Ưng liền im miệng, không có nói cái gì nữa, bất quá hắn nhiều ít cũng nhìn ra một ít cái gì. Nhưng thì tính sao, nói đến cùng chính mình cũng không có quá lớn quan hệ. Ba vị hình diệu đường sư đệ, Trần Tông nhận sai thái độ tốt đẹp, ta kiến nghị chỉ là một cái trừng phạt liền hảo, nhưng cái này trừng phạt muốn cho hắn ký ức khắc sâu. Nhớ kỹ lần này giáo huấn, vĩnh viễn không thể tái phạm, Bạch Ngọc Sơn đĩnh đạc mà nói, lại lần nữa nhìn về phía Trần Tông, phòng tối cấm đoán 10 ngày, vừa lúc làm ngươi hảo hảo tỉnh lại, nhận rõ chính mình sai lầm nơi, chặt chẽ nhớ kỹ, 10 ngày, Triển Ưng biến sắc. Ba cái hình diệu đường đệ tử khóe miệng run rẩy, phòng tối cấm đoán trừng phạt ở bọn họ dự kiến bên trong. Nhưng năm ngày đã là tưởng tượng trình độ, không nghĩ tới Bạch Ngọc Sơn thế nhưng như vậy tàn nhẫn. Một mở miệng chính là 10 ngày, kỳ thật ta cũng là có tư tâm. Bạch Ngọc Sơn lại lần nữa mở miệng, bị đả thương những cái đó võ diệu đường đệ tử giữa. Bạch Hưng Nghiệp là ta Bạch gia con cháu, từ nhỏ cùng ta quan hệ không tồi, thế nhưng bị thương như vậy trọng, ta rất khổ sở rất đau lòng, đặc biệt đem hắn bị thương như vậy trọng người thế nhưng vẫn là ta kiếm diệu đường đệ tử. Một cái kiệt xuất đệ tử, ta càng thêm khó chịu, hy vọng các vị có thể thông cảm tâm tình của ta. Bạch sư huynh, tâm tình của ngươi chúng ta có thể thông cảm, nhưng 10 ngày quá dài, một cái hình diệu đường đệ tử mở miệng nói, Trần Tông, xét thấy ngươi lần này tự tiện xông vào võ diệu đường, đả thương người quá nhiều, tình tiết thập phần nghiêm trọng, cần thiết ban cho nghiêm trị, liền phạt ngươi phòng tối cấm đoán 8 ngày, nhưng mang theo tinh lực hoàn cùng nước trong, ngươi có gì dị nghị không? Một cái khác hình diệu đường đệ tử nói thẳng nói, có không chờ ta thương thế khỏi hẳn, Trần Tông nói, không rõ ràng lắm phòng tối cấm đoán rốt cuộc là một loại cái dạng gì trừng phạt. Nhưng Trần Tông tổng muốn cho chính mình thương thế khôi phục. Tinh thần cùng thân thể trạng thái đều ở vào đỉnh tiêu chuẩn lại tiến vào. Hậu thiên sáng sớm 9 giờ, đúng giờ tiến vào phòng tối, cái thứ ba hình diệu đường đệ tử nói, hình diệu đường đệ tử trừng phạt quyết định, Bạch Ngọc Sơn cũng vô pháp làm ra sửa đổi, bất quá 8 ngày thời gian, hẳn là cũng đủ, nhớ kỹ, lần sau, không cần tự tiện xông vào mặt khác đường đả thương người. Hình diệu đường đệ tử báo cho nói, như có tái phạm, trừng phạt không ngừng 8 ngày, ta đã biết, Trần Tông gật gật đầu, trước sau là bình tĩnh bộ dáng, phong khinh vân đạm bộ dáng, làm Bạch Ngọc Sơn thầm hận không thôi, rời đi lau kiếm thính phản hồi 88 hào tiểu viện. Trần Tông suy đoán phòng tối cấm đoán rốt cuộc là thế nào? Không cần suy nghĩ nhiều, hậu thiên là có thể biết, Trần Tông không cấm lắc đầu, xem người khác nói chuyện đến vòng tối cấm đoán liền sắc mặt đại biến bộ dáng. Liền biết vòng tối cấm đoán khẳng định thực không xong, bất quá cũng không có gì, muốn trở nên cường đại, nhất định phải trải qua các loại tốt xấu, vô hình chung cũng là một loại mài giũa. Trần Tông ám đạo, khích lệ chính mình, không bao lâu, Trần Gia Vân liền tìm tới, nàng đã biết tin tức, kỳ thật là Bạch Ngọc Sơn cố ý làm người thả ra đi. Mục đích chính là vì cảnh cáo những người khác, làm cho bọn họ biết làm sai sự kết cục. Phòng tối cấm đoán 8 ngày, có chút dài quá, Trần Gia Vân luôn là một bộ thanh lãnh bộ dáng. Tổng hội quá khứ, Trần Tông cười nói, ân, ta chưa đi đến nhập quá phòng tối, chỉ hiểu biết phòng tối nội lớn nhất nguy hiểm, đến từ chính hắc ám cùng cô tịch, cái gì đều nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến, không có người có thể nói chuyện với nhau, giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ giống nhau, sẽ cho tinh thần ý chí mang đến rất nghiêm trọng quấy nhiễu cùng áp bách. Trần Gia Vân đem chính mình sở hiểu biết nói cho Trần Tông. Cho nên đệ ngươi phải chú ý, tận lực bảo trì thanh tịnh, tận lực không cần có tạp niệm. Hảo, Trần Tông gật gật đầu, đi thăm Lý Chân Thế. Lý Chân Thế thương thế có điểm chuyển biến tốt đẹp, nhưng muốn hoàn toàn hảo, còn cần một ít thời gian. Trần Tông, ngươi quá xúc động. Lý Chân Thế cười khổ không thôi, nội tâm cũng có vài phần cảm động. Hắn biết, Trần Tông sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì chính mình bị thương, ở vì chính mình xuất đầu, tồn tại, có đôi khi khó tránh khỏi phải xúc động một phen, bằng không liền quá không thú vị. Trần Tông cười nói, hảo hảo dưỡng thương, hy vọng ta từ phòng tối ra tới sau, thương thế của ngươi đều có thể hảo, nhất định phải bảo trì tĩnh tâm. Lý Chân Thế nói, gật gật đầu, Trần Tông rời đi, cùng thường lui tới giống nhau, rất sớm liền tỉnh lại, rửa mặt xong, trước luyện kiếm một phen, Trần Tông dùng quá đồ ăn sáng sau, liền đi trước phòng tối, một thân thương thế ở thảo còn hoàn chủ yếu tác dụng cùng với trầm huyết ngọc tinh phụ trợ dưới tác dụng, đã khỏi hẳn, tinh thần cùng thân thể đều đạt tới đỉnh trạng thái, mỗi một đường đều có phòng tối. Lúc này phòng tối ở ngoài, Bạch Ngọc Sơn chờ liên can người đều ở, còn có Hình Diệu Đường kia ba cái đệ tử cũng ở. Trần Tông, ta còn tưởng rằng ngươi sợ tới mức không dám tới. Bạch Ngọc Lâu không kiêng nể gì mở miệng cười nhạo, Trần Tông lại đem chi coi như nhảy nhót vai hề trực tiếp làm lơ, làm hắn sắc mặt xanh mét. Phòng tối là một gian vuông vức nhà ở, trường khoan cao các có 3 mét, từ 5 căn ngón tay hậu tinh cương đúc liền, thập phần trầm trọng thập phần cứng rắn, liền tính là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả toàn lực ra tay, cũng chỉ có thể lưu lại một ít dấu vết, vô pháp phá hư mảy may. Trần Tông, tiến vào phòng tối trước, muốn trước kiểm tra một phen. Hình Diệu Đường đệ tử mở miệng, bắt đầu kiểm tra. Cái gọi là kiểm tra, chính là chỉ có hay không trộm mang đồ ăn đi vào. Bình thường phòng tối cấm đoán là không thể mang theo bất luận cái gì sự vật nước trong từ. Nhưng lúc này đây ước chừng 8 ngày lâu, cho phép Trần Tông mang theo tinh lực hoàn cùng nước trong, miễn cho bị sống sờ sờ đói chết ở bên trong. Kiểm tra xong, rán ngực trầm huyết ngọc tinh bị coi như ngọc bội, cũng không có trái với, rốt cuộc có chút người sẽ tùy thân đeo một ít vật phẩm trang sức. Ngoài ra, chính là 20 viên tinh lực hoàn cùng hai hồ nước trong cùng với một phen bảo thiết kiếm. Trần Tông, cũng không nên bị dọa đến cứt đái tể phi. Bạch Ngọc Lâu lại lần nữa mở miệng chào phúng, Trần Tông vẫn là không để ý đến hắn, coi như không nghe được. Trần Tông, nếu chịu đựng không nổi nói, có thể rút kiếm một cắt cổ, ngươi liền không cần thừa nhận thống khổ. Xong hết mọi chuyện, Bạch Ngọc Lâu lại lần nữa mở miệng, ngươi yên tâm, ta sẽ không so ngươi sớm chết. Đi đến phòng tối nhập khẩu, Trần Tông quay đầu lại nhìn về phía Bạch Ngọc Lâu. Sẩn nhiên cười, sắc bén ánh mắt, lệnh Bạch Ngọc Lâu thần sắc đại biến, xoay người, bước đi nhập tinh cương đúc liền phòng tối trong vòng. Theo sau, trầm trọng tinh cương môn bị chậm rãi đóng cửa, duy nhất ánh sáng theo dần dần đóng cửa môn mà biến yếu, cho đến hoàn toàn biến mất. Hắc ám, chỉ có hắc ám, trừ bỏ hắc ám tựa hồ cái gì đều không có, lấy ta nhãn lực, thế nhưng cái gì đều nhìn không tới. Phòng tối nội, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, ngữ khí tương đương kinh ngạc, này quả thực so một ít đêm khuya còn muốn hắc, bất quá hô hấp nhưng thật ra không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Thuyết minh này phòng tối cấu tạo thực không đơn giản, vừa mới bắt đầu tiến vào phòng tối, Trần Tông cảm thấy thực mới mẻ, khắp nơi đi lại lên, nhưng bởi vì không gian rất nhỏ, chỉ có 3 mét trường khoan cao, dễ dàng liền sẽ đụng chạm đến lạnh lẽo vách tường, đặc biệt là tại đây loại hắc ám dưới, cái gì đều nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến, hết thảy cảm giác đều bị mơ hồ rớt. Nghiêm trọng ảnh hưởng đến Trần Tông đối bốn phía hết thảy phán đoán. Một không cẩn thận liền sẽ đánh vào trên vách tường, dứt khoát dừng lại ngồi xong. Chương 96, trong bóng đêm mài giũa. Không biết hắn 8 ngày sau, hắn ra tới khi là bộ dáng gì? Bạch Ngọc Lâu hắc hắc cười nói, giống như suy đoán cái gì, đầy mặt hả giận, có thể hay không đi ra vẫn là một vấn đề. Bạch Ngọc Sơn sẩn nhiên cười, 8 ngày phòng tối cấm đoán, đại đa số người hoặc là không chịu nổi tinh thần hỏng mất, hoặc là dứt khoát tự tuyệt, hảo nhàm chán a, ngày đầu tiên Trần Tông tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, rút kiếm luyện luyện kiếm pháp, đáng tiếc phòng tối không gian không lớn, luyện kiếm pháp đã chịu không nhỏ câu thúc, ngũ cảm lại bị mơ hồ rớt, thường thường đụng chạm đến vách tường, tiếng vang chấn động, không ngừng đánh sâu vào màng tai, một lần, hai lần, ba lần còn hảo, nhiều liền sẽ cảm thấy thực phiền, không thể không dừng lại. Ngày hôm sau, Trần Tông bắt đầu cảm thấy nhàm chán, hai mắt nhìn lại, chính là một mảnh hắc ám, liền tính là thi triển chân kiếm tám thước mang theo cường quang, cũng bị hắc ám cắn nuốt đến cơ hồ nhìn không tới. Cảm giác đều bị mơ hồ rớt, đối khoảng cách nắm chắc trở nên hỗn loạn, vô pháp nắm chắc hảo, bất lợi với tu luyện. Hắc ám, cô tịch một chút ăn mòn nội tâm, tính, vẫn là tu luyện đi. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, thanh âm ở phòng tối trong vòng quanh quẩn, từ hai chỉ lỗ tai ra ra vào vào, tĩnh hạ tâm tới, tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, khí huyết như kiếm ở trong cơ thể một lần lại một lần vận hành. Chân kiếm thiên tuyệt công phẩm cấp siêu việt nhân cấp cực phẩm. Đệ tam trọng tốc độ tu luyện càng là vô cùng kinh người. Nhưng đáng tiếc, bất luận cái gì công pháp tu luyện đều cần thiết có căn cứ. Không có khả năng trống rỗng sinh ra lực lượng tới, Trần Tông lần này chỉ là mang theo một ít tinh lực hoàn tiến vào phòng tối. Chỉ có thể bảo đảm sẽ không bị đói chết, muốn tăng lên tu vi, rất khó rất khó, phải biết rằng, khí huyết chi lực tu luyện sẽ tiêu hao thân thể năng lượng. Mà thân thể năng lượng tác muốn thông qua đồ ăn hoặc là đan hoàn tới bổ sung. Tinh lực hoàn đối khí huyết cảnh 7 tầng mà nói, nhiều nhất chính là bổ sung thể lực chống cự đói khát. Với tu luyện không có bất luận cái gì trợ giúp, có thể nói, bị trừng phạt phòng tối cấm đoán người, căn bản là không dám tu luyện khí huyết chi lực, một tu luyện liền sẽ tiêu hao thân thể năng lượng, không có được đến bổ sung, cuối cùng hoặc là sống sờ sờ đói chết, hoặc là máu suy kiệt mà chết, thập phần thê thảm, vô pháp tu luyện, giải quyết cái loại này hắc ám cô tịch phương pháp càng thiếu. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy phiền não, cuối cùng không chịu nổi mà tinh thần hỏng mất. Có thể nói, phòng tối cấm đoán trừng phạt, thoạt nhìn tựa hồ rất nghiêm trọng, nhưng cẩn thận tưởng tượng các phương diện mới biết được, là phi thường nghiêm trọng, hoàn hoàn tương khấu, Trần Tông may mắn chính mình được đến Trầm Huyết Ngọc Tinh. Hơn nữa còn không có đem chi bán đi, bằng không chính mình càng không dám tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công. Rốt cuộc chân kiếm thiên tuyệt công siêu việt nhân cấp cực phẩm. Tu luyện hiệu quả vô cùng kinh người, đồng dạng, này hấp thu thân thể năng lượng hiệu quả cũng thập phần kinh người. Đại lượng tinh thuần huyết khí theo chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, một chút lớn mạnh khí huyết, Trầm Huyết Ngọc ra đời rất khó, phải có ngọc thạch, hơn nữa quanh năm suốt tháng bị đại lượng máu nhuộm dần. Bình thường máu còn không được, cần thiết là võ giả hoặc là yêu thú máu. Ngẫm lại xem, một hai Trầm Huyết Ngọc sở ẩn chứa tinh thuần huyết khí hoàn toàn dẫn đường ra tới, liền ngang nhau với một cái khí huyết cảnh 7 tầng võ giả liên tục không ngừng tu luyện 2-3 tháng sinh ra khí huyết chi lực, Trầm Huyết Ngọc tinh ra đời, sau Trầm Huyết Ngọc càng khó thượng gấp trăm lần ngàn lần. Nói gấp trăm lần giá trị chỉ là thấp nhất suy đoán, Trần Tông được đến này một khối Trầm Huyết Ngọc tinh, trọng lượng vượt qua 1-2 không đủ 2 lượng, nhưng trong đó sở ẩn chứa tinh thuần huyết khí, mặc kệ là lượng vẫn là chất đều viễn siêu Trầm Huyết Ngọc gấp trăm lần trở lên. Hơn nữa còn cụ bị một loại đặc tính, tùy tiên đeo dưới, sẽ tự nhiên mà vậy hấp thu thân thể phát ra khí huyết chi lực, bổ sung tự thân, mỗi một cái võ giả, khí huyết tràn đầy, tổng hội có một bộ phận nhỏ tự nhiên mà vậy phát ra. Đó là thân thể tự nhiên tiêu hao, tương đương lãng phí rớt. Trầm Huyết Ngọc tinh lại sẽ đem loại này tiêu hao hấp thu, bổ sung tự thân, lại phản hồi cấp Trần Tông, hình thành một cái tuần hoàn. Trần Tông phỏng chừng, này một khối Trầm Huyết Ngọc tinh nội sở ẩn chứa tinh thuần huyết khí, đủ để cho chính mình tu luyện đến khí huyết cảnh 9 tầng còn có không ít còn thừa. Hấp thu Trầm Huyết Ngọc tinh tinh thuần huyết khí tu luyện, sau dùng thú huyết hoàn hiệu quả càng tốt, rốt cuộc thú huyết hoàn có tạp chất, Trầm Huyết Ngọc tinh không có tạp chất, vô cùng tinh thuần. Hai cái giờ sau, Trần Tông không thể không đình chỉ tu luyện. Thân thể có chút không chịu nổi, bất quá Trầm Huyết Ngọc tinh tinh thuần huyết khí vẫn là sẽ tự động tiến vào trong cơ thể, lại sẽ không tạo thành gánh nặng, tương đương không có thời khắc nào là đều ở tu luyện. Tu vi chính hướng khí huyết cảnh 7 tầng hậu kỳ không ngừng tiếp cận. Hiện tại, muốn làm cái gì? Trần Tông tự hỏi, đãi ở phòng tối trong vòng, cảm giác thực nhàm chán, công pháp tu luyện hữu hạn, vô pháp rời đi, băng hỏa thối màng cao không thể mang tiến vào, dựa theo bình thường tình huống, hẳn là luyện kiếm, chỉ là ngũ cảm mơ hồ, không gian hữu hạn. Bất lợi với luyện kiếm, muốn làm cái gì? Trần Tông lại lặp lại một lần, cẩn thận tưởng tượng, giống như không có gì sự có thể làm, ngủ hào, dứt khoát nhắm mắt lại, cái gì đều không đi tưởng, dựa vào trên vách tường, tính toán ngủ một giấc, chỉ là, vách tường tinh cương đúc ra, thực lạnh lẽo, ngủ không thoải mái. Ngày thứ ba, nhàm chán cảm giác càng thêm mãnh liệt, dĩ vãng bị trừng phạt phòng tối cấm đoán võ giả đến ngày hôm sau liền bắt đầu bực bội. Ngày thứ ba bực bội trình độ bay lên đến nhất định trình độ. Tích lũy dưới, nếu không thể hào hào điều giải tâm thái, cùng ngày hoặc là ngày thứ tư liền sẽ bùng nổ, tinh thần hỏng mất, đến thật dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Lại là tu luyện hai cái giờ chân kiếm thiên tuyệt công. Trần Tông nếm thử luyện kiếm, ngũ cảm mơ hồ, khoảng cách cảm mơ hồ, kiếm không cẩn thận đâm vào tinh cương trên vách tường, thân kiếm chấn động không thôi, chói tai thanh âm quanh quẩn không thôi, giống như ma âm xuyên não, làm Trần Tông thực không thoải mái. Trần Tông không tin tà, tiếp tục luyện kiếm, lại đụng chạm đến rất nhiều lần, chói mắt thanh âm lượn lờ không thôi, nội tâm không khỏi dâng lên một loại bực bội, vội vàng dừng lại, hít sâu, điều chỉnh tâm thái, làm chính mình tận lực bình tĩnh trở lại, bính trừ tạp niệm, tính, trước không luyện kiếm, dứt khoát trước thói quen nơi này, nắm chắc hảo khoảng cách lại nói, ăn không ngồi rồi, Trần Tông cũng chỉ có thể như thế, tìm điểm sự tình tới làm, giải sầu loại này hắc ám cô tịch, ở phòng tối nội chậm rãi đi lại lên, dựa vào chính mình đôi tay cùng bước chân đi đo đạc cảm thụ phòng tối lớn nhỏ. Đêm này hoàn toàn sờ soạn rõ ràng, người đều có hoàn cảnh thích ứng tính, chẳng qua có người tương đối lợi hại có người tương đối kém. Bị thần bí mũi kiếm cải tạo lúc sau Trần Tông, ở phía trước giả giữa, càng là thập phần kiệt xuất, có thể thực mau thích ứng bất đồng hoàn cảnh, có tâm dưới, thực mau, liền đem chỉnh gian phòng tối đều sờ soạn đến rành mạch. Tuy rằng ngũ cảm còn rất mơ hồ, nhưng khoảng cách cảm đã rõ ràng không ít, đây là một loại thực buồn tẻ vô vị sự. Trần Tông bính trừ hết thảy tạp niệm lúc sau, đắm chìm ở trong đó, bắt đầu tu luyện, lúc này đây là luyện quyền, quyền cùng kiếm bất đồng, lại có chung chỗ, nhưng không thể phủ nhận, đối người bình thường tới nói, luyện quyền sẽ so luyện kiếm càng dễ dàng, bởi vì quyền là lớn lên ở thân thể thượng, là nhất thể, càng dễ dàng khống chế, kiếm còn lại là kéo dài, dài ngắn phẩm chất nặng nhẹ các có bất đồng, muốn hoàn mỹ nắm giữ khống chế, khó khăn rất lớn, giống vậy như ngươi một quyền đánh ra đi, có thể đánh trúng một mục tiêu, nhưng làm ngươi lấy kiếm đâm ra đi, phòng trừng muốn trách đi, tại đây phòng tối nội luyện quyền so luyện kiếm càng thêm dễ dàng. Đặc biệt Trần Tông bản thân đã đem hổ lực quyền pháp tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Đối kiếm khống chế thập phần rất nhỏ, có thể càng tốt khống chế chính mình một thân lực lượng. Mấy lần quyền pháp xuống dưới, Trần Tông đối khoảng cách nắm chắc càng thêm rõ ràng, liên quan ngũ cảm tựa hồ cũng khôi phục một tia, nhưng không rõ ràng, chỗ tốt chính là tâm bắt đầu chân chính bình tĩnh trở lại. Đã không có phía trước cái loại này hư không bực bội cảm giác. Tự hỏi kiếm pháp thượng không đủ, nhìn xem hay không có chỗ nào có thể tăng thêm cải tiến từ từ. Lại hoặc là hồi ức dĩ vãng chiến đấu, ban đêm, nhiệt độ không khí giảm xuống, phòng tối nội tinh cương trở nên càng thêm lạnh lẽo, may mắn có Trầm Huyết Ngọc Tinh ở, không ngừng thúc dục khí huyết vận hành, xua tan hàn ý, ngày thứ tư, Trần Tông ngược lại không có phía trước những cái đó nhàm chán. Bởi vì tìm được rồi giải quyết phương thức, lại lần nữa luyện kiếm, ngay từ đầu, khó tránh khỏi sẽ đụng chạm đến tinh cương vách tường, chói tai thanh âm kích động không thôi, quấy nhiễu Trần Tông, may mắn chính mình tâm thái chậm rãi điều chỉnh lại đây. Không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng, dù sao cái gì cũng nhìn không tới, Trần Tông dứt khoát nhắm mắt lại, như vậy sẽ dễ chịu một ít, đối bốn phía không gian khoảng cách nắm chắc, tựa hồ cũng càng rõ ràng vài phần, dần dần, trường kiếm đụng chạm đến tinh cương vách tường số lần càng ngày càng ít. Trần Tông sở tu luyện kiếm pháp rất đơn giản, chính là cơ sở thập bát thức cùng mấy môn trúc cơ kiếm pháp. Tu luyện dưới, chân kiếm tám thức sở mang theo kiếm quang, chậm rãi trở nên càng rõ ràng lên, đói bụng liền ăn tinh lực hoàn, khát liền uống một chút nước trong. Không có ăn mặt khác đồ ăn, thân thể cơ hồ không có xuất hiện cái gì tạp chất. Tam cấp không tính cái gì vấn đề, bằng không phòng trừng sẽ mùi hôi huân thiên, đây cũng là võ giả thân thể càng mạnh mẽ duyên cớ. Đổi thành người thường khẳng định không được. Ngày thứ năm, Trần Tông cứ theo lẽ thường tu luyện, đã không cần thật cẩn thận luyện kiếm, có thể cùng bình thường giống nhau rơi tự nhiên, ngũ cảm như cũ mơ hồ, nhưng đối bốn phía không gian khoảng cách nắm chắc, lại tiến thêm một bước tăng lên, sẽ không đụng chạm đến phòng tối tinh cương vách tường, hiển nhiên là một cái minh xác tiến bộ. Ngày thứ sáu, Trần Tông lại lần nữa cảm thấy bực bội, không hề dấu hiệu, không lý do lại đột nhiên xuất hiện, vô pháp an tâm tu luyện khí huyết, vô pháp an tâm tu luyện kiếm pháp, liền tính là tận lực giải quyết cũng khó có thể làm được. Giống thủy triều một đợt ngay sau đó một đợt liên miên thổi quét tới. Hảo nhàm chán a, tại sao lại như vậy, có hay không người a, làm ta đi ra ngoài. Phòng tối nội, Trần Tông giống to kêu to, tận lực phát tiết, song quyền oanh kích ở tinh cương trên vách tường, trong lòng giống thiêu đốt một đoàn tà hỏa. Không có người đáp lại, tà hỏa giống như càng thiêu càng tràn đầy, cơ hồ muốn bắt cuồng, tay đấm chân đá, song quyền nóng rát đau đớn, rút kiếm, nhất kiếm lại nhất kiếm phách chém vào tinh cương trên vách tường. Chói tai thanh âm muốn đâm thủng màng tai, xé rách đầu óc giống nhau, làm Trần Tông càng thêm bực bội, rồi lại có một loại mặc danh khoái cảm, căn bản là dừng không được tới, thẳng đến kiệt lực, Trần Tông mới nằm trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Phòng tối thời gian, cảm giác thực dài lâu. Mỗi một giây đồng hồ đều giống như bị kéo dài gấp 10 lần mấy chục lần. Càng thêm khó khăn quá, thật vất vả ai qua ngày thứ 6, Trần Tông đối thời gian cảm giác lại càng thêm mơ hồ. Đến tột cùng qua đi bao nhiêu thời gian, cũng trở nên không khái niệm, nơi này, trước sau là đen như mực một mảnh, nguyên bản liền rất khó có thể cảm giác được thời gian trôi đi. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể làm tiến vào vòng tối cấm đoán võ giả tâm trí càng dễ dàng hỗn loạn. Nếu không, nếu có thể biết thời gian trôi đi, ít nhất sẽ biết chính mình còn muốn bao lâu rời đi phòng tối. Trong lòng có một cái niệm tưởng, tương đương nhiều ra một phân hy vọng. Chương 97, sấm cơ quan lâu, thương gân động cốt 100 thiên, nhưng võ giả thân thể càng cường, tự lành năng lực càng cường, xứng lấy dược vật mới có thể ở so đoạn thời gian nội khỏi hẳn. Trần Gia Vân, Lý Chân Thế cùng Trần Khai Nhạc đám người đứng ở phòng tối ngoại chờ đợi, đều thực nôn nóng bộ dáng. Một cái hình diệu đường đệ tử tác đứng ở phòng tối trước chờ đợi thời gian đến, Lý Chân Thế sắc mặt còn có chút bạch, hiển nhiên thương thế mới vừa khỏi hẳn, nhưng trạng thái còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Trần Tông hẳn là không có việc gì đi, Trần Khai Nhạc nói, hắn nghe nói qua phòng tối cấm đoán đáng sợ, 8 ngày thời gian đủ để đem một người phá hủy, thập phần lo lắng, phải tin tưởng Trần huynh. Lý Chân Thế bài trừ ý cười, nhưng lo lắng sốt ruột không thể tránh né. Trần Gia Vân sắc mặt thanh lãnh, không nói một lời, quanh thân lại tràn ngập một tia hàn ý. Bạch Ngọc Sơn, Bạch Ngọc Lâu đám người đứng ở mặt khác một chỗ. Bạch Ngọc Sơn mặt vô biểu tình, Bạch Ngọc Lâu tắc đầy mặt cười lạnh, 8 ngày cấm đoán, không biết còn có hay không tồn tại. Ta xem Huyền, 5 ngày cấm đoán cũng đã làm người chịu không nổi, sau này mỗi thêm một ngày đều là đại tra tấn, phòng trừng thi thể đều đã lạnh thấu đi. Đủ loại nghị luận, nơi này đại bộ phận người đều cùng Trần Tông không quan hệ. Chẳng qua xuất phát từ tò mò mới đến nhìn xem, 8 ngày cấm đoán, tuyệt vô cận hữu, đã đến giờ. Hình diệu đường đệ tử thanh âm vang lên, đồng thời tác động mọi người tâm, ánh mắt đồng thời dừng ở phòng tối tinh cương trên cửa. Không tự giác ngừng thở, hình diệu đường đệ tử đem tinh cương môn chậm rãi mở ra. Đen như mực, ánh sáng bắn vào đi đều giống như bị cắn nuốt, tản mát ra làm người không rét mà run hàn ý. Trần Tông, ra tới, hình diệu đường đệ tử hướng về phía phòng tối nội hô. Đã đến giờ sao? Một đạo khàn khàn tối nghĩa thanh âm, giống như kim loại phiến cọ sát, từ phòng tối nội truyền ra tới, như là một phen dì xét loang lổ răng cưa kiếm cắt ở mọi người màng tai thượng. Quái dị mà khó chịu, thế nhưng còn sống, mọi người cả người không tự giác run lên, kinh ngạc không thôi. Trần Gia Vân đám người là đầy mặt vui mừng, Bạch Ngọc Sơn, Bạch Ngọc Lâu đám người còn lại là đầy mặt âm trầm. Những người khác là đầy mặt kinh hãi, đứng ở phòng tối cửa, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt quang mang thập phần mãnh liệt. Mãnh liệt đến chặn đánh toái chính mình hai mắt, mãnh liệt đến muốn đem chính mình cấp hòa tan. Trần Tông híp hai mắt, một chút tích ứng thình lình xảy ra quang mang, loại này phảng phất đem hắc ám dập nát quang mang, mang đến một loại khó có thể miêu tả xúc động. Một hồi lâu, Trần Tông mới dần dần thích ứng quang mang, một bước đi ra, một lần nữa đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, ấm áp tràn ngập toàn thân, một thân khí huyết giống như tùy theo sống lại giống nhau. Ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, một bóng người dần dần hiện ra, từ trong bóng tối đi tới, mang theo một thân cô độc tịch liêu, như là từ vực sâu đi ra, lại như là treo ở không trung cô tinh, không cách nào hình dung rõ ràng, cái loại này khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh cảm giác. Hung hăng đánh sâu vào mọi người hai mắt cùng trái tim. Có một loại khoảng cách hai cái thế giới bộ dáng, hắn thoạt nhìn giống như một chút việc cũng không có. Có người đè thấp thanh âm nói, ở mọi người xem ra, Trần Tông trừ bỏ sắc mặt thực bạch, hơi thở cũng có uể oải ở ngoài, hai mắt lại thập phần thanh triệt sáng ngời, giống như kiếm quang lộng lẫy. Đệ, cảm giác thế nào? Trần Gia Vân quan tâm dò hỏi, Lý Chân Thế đám người cũng là đầy mặt khẩn trương, ta không có việc gì. Trần Tông trên mặt, thực nỗ lực bài trừ tươi cười, còn có chút sơ cứng bộ dáng, vài thiên không cười quá, lập tức có điểm không thích ứng. Không có việc gì liền hào, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Bạch Ngọc Sơn cùng Bạch Ngọc Lâu hai người sắc mặt vô cùng âm trầm. Nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng, cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Đáng chết, 8 ngày cấm đoán, thế nhưng còn sống được hào hào. Bạch Ngọc Lâu nắm tay nắm chặt, thầm hận không thôi. Tương đối Bạch Ngọc Lâu, Bạch Ngọc Sơn suy xét đến càng nhiều. 8 ngày cấm đoán, thế nhưng không có thể đánh sập Trần Tông. Đây là một cái thập phần đáng sợ người. Đã nháo đến loại tình trạng này, cần thiết muốn tìm cơ hội diệt trừ. Nếu không ngày sau khả năng sẽ trở thành họa lớn. Trần Tông rời đi, nhưng 8 ngày cấm đoán vẫn như cũ còn sống, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, chú định làm hắn trở thành một cái truyền thuyết luôn mãi xác nhận sau. Trần Gia Vân đám người rốt cuộc yên tâm, Trần Tông đích xác không có gì sự, chính là thời gian dài đãi ở cái loại này hoàn cảnh bên trong, nhiều ít có đã chịu một ít ảnh hưởng, nghỉ ngơi một phen là có thể điều chỉnh lại đây, chỉ cần thân thể không việc gì, tinh thần ý chí không có bị ăn mòn, mặt khác vấn đề nhỏ liền không có cái gì trở ngại. Trần huynh, phòng tối cấm đoán rốt cuộc là một loại cái gì thể nghiệm? Lý Chân Thế xem Trần Tông trạng thái cũng không tệ lắm, không có đã chịu đại ảnh hưởng, liền mở miệng cười nói. Trần Khai Nhạc đám người cũng là đầy mặt tò mò bộ dáng, nhìn không tới, nghe không được, cảm giác mơ hồ, thực nhàm chán, thực cô đơn, thực tịch mịch, tu luyện không tiện, tạp niệm dễ dàng nảy sinh phóng đại, trở nên cuồng táo bất an, hô thiên không ứng hô mà không linh. Trần Tông tận khả năng dùng ngắn gọn ngôn ngữ miêu tả cái loại cảm giác này, ngữ khí phập phồng chi gian, đem Lý Chân Thế đám người mang nhập cái loại cảm giác này giữa. Một đám sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Đệ, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai liền muốn sấm cơ quan lâu. Trần Gia Vân mở miệng nói, cơ quan lâu muốn mở ra? Trần Tông kinh ngạc, cơ quan lâu là Thất Diệu Võ Viện một cái đặc sắc, nhưng ngày thường sẽ không mở ra, giống như một năm mới có thể mở ra một lần, Đúng vậy, Lý Chân Thế gật gật đầu, đáng tiếc, ta thương thế vừa mới khỏi hẳn, còn không nên động võ, sấm cơ quan lâu không chỉ có là một loại mài giũa, còn khả năng được đến khen thưởng, một công đôi việc, Trần Gia Vân nói, cái dạng gì khen thưởng? Trần Tông trong lòng vừa động, cơ quan lâu tổng cộng có 3 tòa, phân biệt là Mộc Nhân Lâu, Người Sắt Lâu cùng Đồng Nhân Lâu. Trần Gia Vân nói, Mộc Nhân Lâu khó khăn thấp nhất, Đồng Nhân Lâu khó khăn tối cao, lúc này đây, sớm nhất xông qua Mộc Nhân Lâu tiền 10 danh đều có thể được đến khen thưởng. Đệ thập danh đến đệ tứ danh phận đừng có thể được đến một cái đại xích huyết hoàn cùng chọn lựa một môn nhân cấp trung phẩm công pháp hoặc là võ học tư cách. Hơn nữa có thể được đến tương ứng ngọc tiền khen thưởng. Đệ thập danh là 1 vạn bạch ngọc tiền, thứ 9 danh là 2 vạn bạch ngọc tiền, lấy này loại suy, đệ tứ danh có thể được đến 7 vạn bạch ngọc tiền. Kia tiền tam đâu? Trần Tông ánh mắt sáng lên, đệ tứ đến đệ thập như thế, tiền tam khen thưởng, hẳn là sẽ càng đa tài là, đệ tam danh có thể được đến 10 vạn bạch ngọc tiền cùng 2 viên đại xích huyết hoàn cùng với một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư cách. Trần Tông nghe vậy, đôi mắt càng lượng, hiện tại chính mình, nhất yêu cầu chính là bạch ngọc tiền, chỉ cần có cũng đủ bạch ngọc tiền, trầm huyết ngọc tinh liền không cần bán đi, rốt cuộc trầm huyết ngọc tinh đeo càng lâu, chỗ tốt liền càng là rõ ràng, đệ nhị danh có thể được đến 20 vạn bạch ngọc tiền. 3 viên đại xích huyết hoàn cùng một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư. Cách, đệ nhất danh khen thưởng tối cao, 30 vạn bạch ngọc tiền cùng một phen chân thiết cấp vũ khí cùng với 5 viên đại xích huyết hoàn. Cùng một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư cách. 30 vạn bạch ngọc tiền, chân thiết cấp vũ khí. Trần Tông trái tim tùy theo kinh hoàng lên, kích động không thôi, trước mắt chính mình đã có được 130 vạn nhiều một ít bạch ngọc tiền. Nếu có thể được đến đệ nhất danh nói, lại đem gia tăng 30 vạn bạch ngọc tiền. Chính là 160 vạn, khoảng cách 180 vạn càng gần, dư lại 20 vạn bạch ngọc tiền có thể nghĩ lại mặt khác biện pháp. Mặt khác, một phen chân thiết cấp vũ khí, đối chính mình tới nói, chính là một phen chân thiết kiếm, không thể nghi ngờ so bảo tiết kiếm càng cường, nếu đến lúc đó ngọc tiền xác thật không đủ nói, chính mình cũng có thể đem kia chân thiết kiếm bán đi. Thấu đủ 180 vạn bạch ngọc tiền, hoàn toàn không là vấn đề, xông qua Người Sắt Lâu khen thưởng sẽ càng cao. Đệ thập danh đến đệ tứ danh đều có thể được đến một cái tinh huyết hoàn cùng một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư cách, còn có thể theo thứ tự được đến 3 vạn bạch ngọc tiền, 6 vạn bạch ngọc tiền, 9 vạn bạch ngọc tiền, 12 vạn bạch ngọc tiền, 15 vạn bạch ngọc tiền, 18 vạn bạch ngọc tiền cùng 21 vạn bạch ngọc tiền khen thưởng. Đệ tam danh có thể được đến 2 viên tinh huyết hoàn cùng một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư cách cùng với một phen chân thiết cấp vũ khí cùng 30 vạn bạch ngọc tiền. Đệ nhị danh, có thể được đến 3 viên tinh huyết hoàn cùng một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ. Học chọn lựa tư cách cùng với một phen chân thiết cấp vũ khí cùng 40 vạn bạch ngọc tiền. Đệ nhất danh, có thể được đến 5 viên tinh huyết hoàn cùng một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư cách cùng với một phen chân thiết cấp vũ khí cùng một kiện tơ vàng nội giáp cùng 50 vạn bạch ngọc tiền. Tơ vàng nội giáp, nghe tới kỳ thật chính là chỉ bạc nội giáp cường hóa phiên bản. Nhưng giữa hai bên kém thực rõ ràng. Chỉ bạc nội giáp có thể suy yếu 1000 cân lực lượng công kích, có thể chống đỡ sát thương cấp đao kiếm sắc bén, suy yếu tinh thiết cấp đao kiếm sắc bén. Tơ vàng nội giáp càng cường, có thể suy yếu 3000 cân lực lượng công kích, hoàn toàn chống đỡ tinh thiết cấp đao kiếm sắc bén, suy yếu bảo thiết cấp đao kiếm sắc bén, rất lớn trình độ tượng tăng cường võ giả sinh tồn năng lực. Tơ vàng nội giáp giá trị rất cao, đủ để so sánh chân thiết cấp vũ khí, hơn nữa không có dễ dàng như vậy mua được, nếu xông qua Đồng Nhân Lâu liền có thể trực tiếp trở thành Thiên Diệu Đường đệ tử. Khen thưởng càng nhiều, Mộc Nhân Lâu trước mở ra, lúc sau mở ra Người Sắt Lâu, cuối cùng mở ra Đồng Nhân Lâu, khen thưởng có thể chồng lên, khen thưởng chẳng phải là sẽ bị những cái đó tu vi cao siêu thực lực cường đại đệ tử ôm đồm. Kích động rất nhiều, Trần Tông bình tĩnh lại, nghĩ vậy một chút, chính mình là có điểm thực lực, nhưng ở toàn bộ Thất Diệu Võ Viện giữa, không đáng kể chút nào, so với chính mình cường đại chỗ nào cũng có, bất luận cái gì khí huyết cảnh đệ tử đều có thể sấm. Nhưng năm rồi đã xông qua Mộc Nhân Lâu đệ tử cùng với tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đệ tử. Không tính nhập xếp hạng trong vòng, Thiên Diệu Đường đệ tử mặc kệ sấm nào một tòa cơ quan lâu, đều không tính ở xếp hạng trong vòng. Trần Tông nghe vậy tức khắc gật gật đầu, kể từ đó, liền sẽ không bị những cái đó tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đệ tử ôm đồm tiền 10. Cơ quan lâu khó khăn rất cao, tuyệt đại đa số khí huyết cảnh 7 tầng, căn bản là vô pháp xông qua Mộc Nhân Lâu, đại đa số khí huyết cảnh 8 tầng, vô pháp xông qua Người Sắt Lâu. Đại đa số khí huyết cảnh 9 tầng, vô pháp xông qua Đồng Nhân Lâu. Trần Gia Vân cuối cùng nói, ngày mai, khi nào bắt đầu? Trần Tông dò hỏi, sáng sớm 9 giờ, một phen nói chuyện với nhau sau, vì làm Trần Tông càng tốt nghỉ ngơi. Trần Gia Vân đám người lần lượt rời đi, sấm cơ quan lâu, bằng thực lực của ta, hẳn là có thể xông qua Mộc Nhân Lâu. Tranh thủ tiền 10 danh không phải ảo giác, thậm chí tranh đoạt tiền tam cũng không phải hy vọng xa vời. Trần Tông ám đạo, chính mình tu vi tuy rằng là khí huyết cảnh 7 tầng còn không đến hậu kỳ, nhưng thực lực muốn thắng qua không ít khí huyết cảnh 8 tầng. Đến nỗi người sát lâu, không rõ ràng lắm khó khăn rốt cuộc như thế nào, Trần Tông cũng không có nắm chắc có không xông qua, liền tính có thể xông qua, cũng không xác định cuối cùng có không tranh thủ đến tiền 10. Nhưng, tổng muốn đem hết toàn lực tranh thủ. Chương 98, sấm cơ quan lâu, ánh nắng tươi sáng, thiên phong mênh mông cuồn cuộn, đại lượng đệ tử sôi nổi đi ra 7 đường, hướng bát phương viên võ trường mà đi. Lại đi trước cơ quan lâu chỗ, Trần Tông cùng Trần Gia Vân Lý Chân Thế đám người đồng hành. Rất xa liền nhìn đến một tòa thật lớn màu nâu mộc lâu đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Kia mộc lâu thoạt nhìn tương đương cao, 10 mét tả hữu, còn thực khoan rất dài, phòng trừng đều có hơn 1.000 mét, vuông vức giống như là một cái thật lớn hộp gỗ khấu trên mặt đất. Mộc nhân lâu ngoài cửa lớn, một cái tơ hồng sau, chính dựa theo một chữ hình sắp hàng khai đi, bốn cụ độ cao 2 mét, trường hai điều cánh tay người gỗ phân bốn cái phương vị đứng thẳng. Dựa theo mỗi bốn cụ vì một đám, tổng số có 10 phê, hoặc là tay không hoặc là cầm lấy gỗ chắc đao kiếm. Dáng vẻ lạnh như băng, làm Trần Tông rất tò mò, sẽ động sao? Trần Tông không cấm nghĩ, bên cạnh liền có người trực tiếp dò hỏi ra tới. Đương nhiên sẽ động, chờ hạ các ngươi nhìn xem sẽ biết. Một ít lão đệ tử đắc ý rào rạt nói, tựa hồ có chút khoe khoang ý tứ, muốn sấm mộc nhân lâu người trước hết cần thông qua khảo nghiệm. Này khảo nghiệm, chính là từ bốn cụ mộc nhân coi như xuyên qua. Chú ý, mộc nhân ra tay thực trọng. Không có nắm chắc người tốt nhất không hảo sấm, bằng không sẽ bị thương. Một tôn chấp sự ra tiếng nói, mặt khác, dĩ vãng đã xông qua mộc nhân lâu đệ tử liền không cần đúc kết. Để tránh chiếm dụng thời gian, bất quá các người có thể trước xông vào một lần mộc nhân lâu. Tìm xem cảm giác, vì này sau sấm người sát lâu làm chuẩn bị, chia làm 10 cái đội ngũ, từng người sắp hàng hào, theo chấp sự thanh âm rơi xuống, còn không có xông qua mộc nhân lâu đệ tử sôi nổi ở 10 liệt mộc nhân hàng phía trước đội chờ. Dĩ vãng xông qua mộc nhân lâu các đệ tử có đứng ở một bên đương người xem, có tác hứng thú giạt rào đi vào mộc nhân lâu trong vòng. Tính toán thử xem tay vì này sau sấm người sát lâu tìm trạng thái. Cái gọi là xông qua mộc nhân lâu, chính là chỉ đã thành công xông qua đi. Trần Gia Vân năm trước liền làm được, là số ít lấy khí huyết cảnh 7 tầng tu vi xông qua mộc nhân lâu đệ tử chi nhất. Hiện giờ, nàng lại lần nữa tiến vào mộc nhân lâu trong vòng, vì sấm người sát lâu làm chuẩn bị. Đến nỗi Trần Tông, Trần Gia Vân tin tưởng vững chắc hắn có thể xông qua mộc nhân lâu. Nói không chừng có thể tranh thủ tiền 10. Trần Tông sắp hàng ở thứ 7 tổ, có thể nhìn đến phía trước những người khác khảo nghiệm, 10 liệt đệ tử xếp hạng đằng trước người đi hướng bốn cụ mộc nhân. Mới vừa lướt qua tơ hồng hết sức, nguyên bản yên lặng đến như là cây cối mộc nhân sôi nổi động. Lập tức ra tay công kích mà đến, động tác cứng đờ, nhưng tốc độ cực mau, Trần Tông xem đến rõ ràng, bước vào mộc nhân công kích phạm vi đệ tử, có lập tức thi triển ra bộ pháp hoặc là thân pháp né tránh. Có tác ra tay phản kích, lấy cứng chọi cứng, có còn lại là ra tay phòng ngự, phương thức từng người bất đồng. Chính như Trần Tông chỗ đã thấy như vậy, mộc nhân động tác có vẻ cứng đờ, dù sao cũng là đầu gỗ làm thành, mà chân chính người ở linh hoạt thượng vô pháp so sánh với. Nhưng tốc độ lại rất mau, công kích cũng thập phần đơn giản trực tiếp, không có gì biến hóa kỹ xảo, nếu chỉ là một khối mộc nhân, tin tưởng mỗi cái đệ tử đều có thể tránh đi, nhưng bốn cụ mộc nhân đồng thời ra tay vây công, tốc độ cực nhanh, né tránh khó khăn bạo tăng gấp 10 lần không ngừng, lập tức, liền có người bị đánh trúng, bay ngược mà ra, nhóm đầu tiên 10 cái, chỉ có một khá nhanh thông qua. 6 cái bị đánh bay, 3 cái còn ở bốn cụ mộc nhân vây quanh giữa đau khổ chống đỡ. Trong chốc lát, kia 3 cái có một cái cũng bị đánh lui, vô pháp thông qua, mặt khác 2 người thành công thông qua, 10 cái mới thông qua 3 cái. Quá khó khăn đi, mặt sau xếp hàng chờ người, một đám trợn mắt há hốc mồm, kia 10 người đều là khí huyết cảnh 7 tầng tu vi. Nhưng chỉ có 3 cái thông qua, tỷ lệ không khỏi quá thấp chút, phải biết rằng, này chỉ là khảo nghiệm, còn không phải chân chính tiến vào mộc nhân lâu, khó khăn có khác. Nhóm thứ hai 10 người đi vào tơ hồng trong vòng, mộc nhân lại lần nữa động lên, lúc này đây tốt một chút, ước chừng có 4 người thông qua, nhóm thứ ba tác có 5 người thông qua, nhóm thứ tư có 4 người thông qua, nhóm thứ năm 10 người, trong đó một người đặc biệt bắt mắt, là Mà Diệu Đường đệ tử, khí phách hăng hái bộ dáng, hình như là đám người trung tâm, hắn tu vi là khí huyết cảnh 8 tầng lúc đầu, đối mặt 4 cụ mộc nhân vây công, không tránh không né, trực tiếp song quyền đánh ra, liên tục 4 quyền lệnh đến 4 cụ mộc nhân động tác một đốn. Tùy theo, bình tĩnh đi qua, thật là lợi hại a, không hổ là Mà Diệu Đường tân đệ tử đệ nhất nhân. Thường thường liền sẽ xuất hiện một hai cái biểu hiện đặc biệt xuất sắc người, hoặc là ra tay uy lực cực cường, có thể cứng đối cứng đánh lui mộc nhân, lại hoặc là bộ pháp vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, như là một trận gió giống nhau thổi qua, lệch bốn cụ mộc nhân vây công nháy mắt thất bại, một đám lại một đám, thực mau, đến phiên Trần Tông, nhìn nhiều lần, Trần Tông trong lòng hiểu rõ, bốn cụ mộc nhân công kích tốc độ thực mau. Lực công kích cũng rất mạnh hoành, Tầm thường khí huyết cảnh 7 tầng căn bản là khó có thể chống đỡ. Khí huyết cảnh 8 tầng mới có thể đủ ngăn trở, nhưng muốn đánh lui, cần thiết thực lực càng cường. Mộc Nhân nhược điểm cũng thực rõ ràng, đó chính là động tác cứng đờ, cơ hồ không có gì biến hóa đáng nói, trực lai trực vãng, không chỉ có công kích như thế, liền di động cũng là chung quanh, bước vào tơ hồng, lập tức có lực phong gào thét, bốn cụ Mộc Nhân ngay lập tức từ bốn cái phương hướng giết tới. Tay không hoặc là mộc đao mộc kiếm, uy lực kinh người, một khi bị đánh trúng, Trần Tông cảm thấy chính mình cũng vô pháp chống đỡ được. Nhưng, khảo nghiệm chỉ là thông qua bốn cụ Mộc Nhân vây công. Cái gì phương pháp đều có thể, thân hình chợt lóe, đem đạp phong bước tinh diệu dung nhập nện bước bên trong. Một bước bước ra, giống như quấn quanh một trận thanh phong, Trần Tông thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng từ bốn cụ Mộc Nhân công kích giữa lướt qua. Xuất hiện ở mặt khác một mặt, trực tiếp thông qua, Trần huynh quả nhiên lợi hại, Lý Chân Thế cười nói, lại là một cái nháy mắt thông qua, thật lợi hại, tức khắc phía trước những cái đó dễ dàng thông qua khảo nghiệm đệ tử. Ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu, tuy rằng này chỉ là một cái sấm mộc nhân lâu tư cách khảo nghiệm, nhiều ít cũng có thể đủ nhìn ra một ít manh mối tới. Tỉ như thông qua thời gian dài ngắn hoặc là khó dễ trình độ, đều cùng tự thân năng lực cùng một nhịp thở, không hề nghi ngờ, những cái đó có thể nháy mắt dễ dàng thông qua khảo nghiệm người, đều là tiền 10 hữu lực người cạnh tranh, thêm một cái liền ý nghĩa cạnh tranh đại một phân. Bạch Ngọc Sơn Bạch Ngọc Lâu đám người sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhìn Trần Tông, Bạch Ngọc Sơn đáy mắt chỗ sâu trong, có một mặt sát cơ hiện ra, chợt lóe lướt qua, Trần Tông vừa lúc bắt giữ đến, Bạch Ngọc Sơn thực lực, hẳn là không thua kém với Triển Ưng, hiện tại, còn vô pháp đánh bại hắn. Trần Tông ám đạo, bên này, chúng đệ tử một đám khảo nghiệm hết sức, những người khác đã tiến vào Mộc Nhân Lâu nội, nhưng rốt cuộc là tình huống như thế nào, Trần Tông cũng nhìn không tới, mà Diệu Đường Du Khiêm thật là lợi hại. Thế nhưng còn không đến 5 phút liền xông qua, khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh tu vi, nghe nói thực lực của hắn rất mạnh, đủ để cùng một ít khí huyết cảnh 9 tầng so sánh với. Đương nhiên lợi hại, cái thứ hai ra tới, đó là ai? Kiếm Diệu Đường La Sát kiếm Trần Gia Vân. Trần Tông rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Vân tỷ thực lực lại là như vậy cường. Hừ, này tính cái gì, nghe nói người sát lâu khó khăn so Mộc Nhân Lâu càng hơn quá rất nhiều lần. Kia mới có thể chân chính kiểm nghiệm ra ai lợi hại hơn. Nói cũng là sấm mộc nhân lâu bất quá là vì nhiệt thân mà thôi. Hảo những người này đều không có lấy ra thật bản lĩnh. Ngươi chính là Trần Tông, bởi vì tự tiện xông vào võ Diệu Đường đả thương người mà bị phạt vòng tối cấm đoán cái kia. Mà Diệu Đường tân đệ tử đệ nhất nhân Bạch Minh Trạch đi đến trước mặt. Ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Có việc, Trần Tông hỏi lại, không có việc gì, chỉ là nghe nói ngươi gần nhất nổi bật thực thịnh, danh khí rất lớn, cho nên đặc biệt đến xem. Bạch Minh Trạch sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Từ trên xuống dưới, giống như muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, chợt, khóe miệng treo lên một mạt cười nhạo, bất quá hiện tại thoạt nhìn, giống như thực bình thường, ta có chút thất vọng, sấm mộc nhân lâu khi, ta sẽ cho ngươi kinh hỉ. Trần Tông nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, nga, ta có thể lý giải thành ngươi là ở hướng ta khiêu chiến sao? Bạch Minh Trạch bên trái lông mày một trọn, khóe miệng treo lên một mạt hài hước, ngươi có thể như vậy cho rằng, Trần Tông chuyện sắc bén, hảo, có dũng khí, bất quá ta sẽ dùng sự thật tới nói cho ngươi. Ngươi nháo đến lại hoan, không có đủ thực lực, cùng sân khấu kịch thượng khôi hài cười vui vai hề cũng không có gì hai dạng. Bạch Minh Trạch lời nói bén nhọn, không chút khách khí, bên cạnh mọi người nghe được hai người đối thoại, không lý do kích động lên, lại có trò hay nhìn. Bạch Minh Trạch nhằm vào cùng khiêu khích cũng không có cấp Trần Tông mang đến cái gì bối rối. Chính mình hiện tại mục tiêu là Bạch Ngọc Sơn Triển Ưng loại trình độ này đối thủ. Bạch Minh Trạch có lẽ thiên phú hơn người, thực lực cũng rất cường đại, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể ở khí huyết cảnh 8 tầng hoành hành. Nhiều nhất chính là so sánh bình thường khí huyết cảnh 9 tầng. Mà phòng tối 8 ngày cấm đoán hạ Trần Tông, trải qua tinh thần ý chí hỏng mất trọng tổ, có một loại lột xác, thực lực chỉ biết càng cường đại hơn, nói thật, không có toàn lực ra tay, Trần Tông cũng không xác định hiện tại chính mình, một thân thực lực rốt cuộc có thể đạt tới tình trạng gì. Một đám lại một đám đệ tử tham dự khảo nghiệm, nhiều nhất một đám là 5 cái thông qua 5 cái thất bại. Cơ hội chỉ có một lần, thất bại, tự nhiên không có tư cách sấm mộc nhân lâu. Cuối cùng, 10 đội đệ tử toàn bộ khảo nghiệm xong, thông qua khảo nghiệm, không sai biệt lắm là tam thành tả hữu. Lúc này đây, tham dự khảo nghiệm đệ tử thêm lên tổng cộng là 1.800 nhiều người. 4 thành, cũng chính là 600 nhiều người. Chỉ là không biết, này 600 nhiều người giữa, lại có bao nhiêu cái có thể chân chính xông qua mộc nhân lâu. Hảo, không có thông qua khảo nghiệm người, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo. Chấp sự ánh mắt đảo qua nói, thông qua khảo nghiệm người chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta kêu bắt đầu khi, xếp hạng cũng tùy theo bắt đầu. Có thể hay không đạt được tiền 10 liền xem các ngươi chính mình năng lực. Phải biết rằng, chân chính mộc nhân lâu khó khăn muốn sau khảo nghiệm khi càng cao ra rất nhiều lần. Chú ý, 15 phút nội nếu không thể xông qua mộc nhân lâu coi là thất bại. Trước mắt mới thôi, nhanh nhất thông qua mộc nhân lâu ký lục là 4 phút. Mặt khác có một chút các ngươi muốn nghe rõ ràng, mộc nhân là không có ý thức, cũng không có cái gọi là thủ hạ lưu tình khái niệm. Không cẩn thận không chỉ có sẽ bị đả thương, còn khả năng sẽ bị đánh chết. Chấp sự một câu, lập tức làm không ít người sắc mặt đại biến, ở bọn họ ý thức giữa, sấm cơ quan lâu là sẽ không chết người, nhiều lắm chính là bị thương, muốn sợ bị đánh chết có hai loại biện pháp, một loại chính là từ bỏ, không tiến vào cơ quan lâu, mặt khác một loại chính là cảm thấy không đối khi nằm sấp xuống. Chỉ cần nằm sấp xuống liền sẽ không đã chịu công kích. Hơn nữa bò đến bên cạnh cống ngầm ra tới, cũng tương đương thất bại, không xông qua cơ quan lâu người lập tức nhớ rõ rành mạch. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có tác dụng, các ngươi đều khá tốt, chấp sự cao giọng nói, ánh mắt quét ngang mà qua, lập tức làm mọi người tinh thần phấn chấn. Chợt, một tiếng hét to như sấm minh nổ vang, bắt đầu, chương 99, bạo nộ Bạch Minh Trạch, ta là đệ nhất, hết thảy tránh ra, 600 nhiều người, một đám bộc phát ra tốc độ kinh người, như là hùng ưng dương cánh, như là thuận gió mà đi, như là liệp báo bôn tập, bay nhanh nhằm phía mộc nhân lâu rộng mở đại môn. Đại môn có 5 mét cao 10 mét khoan, có thể đồng thời cất chứa 20-30 người tiến vào. Nhưng nhân số lại đạt tới 600 nhiều, ai đều tưởng cái thứ nhất tiến vào, rốt cuộc sớm hơn tiến vào ý nghĩa khởi bước ưu thế. Không phải đều nói thắng ở trên vạch xuất phát, cứ việc đều không phải là tuyệt đối, cũng có nhất định đạo lý ở bên trong, nhưng 600 nhiều người, luôn là có người sẽ trước tiên có người sẽ dựa sau. Có thể hay không sau người khác sớm hơn một bước tiến vào, liền phải xem chính mình năng lực cùng một chút vận khí. Tế ở đám người bên trong, Trần Tông bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, quanh thân giống như có thanh phong lượn lờ, đem đạp phong bước tinh túy dung nhập, càng thêm linh hoạt, từ đám người khe hở chi gian xuyên qua mà qua, nhanh chóng tiếp cận mộc nhân lâu đại môn, trở thành nhóm đầu tiên tiến vào mộc nhân lâu 20 mấy người chi nhất. Bạch Minh Trạch thập phần bá đạo, thân pháp trực tiếp, đấu đá lung tung, phàm là phía trước người đều bị hắn giải khai đảo hướng hai bên, cũng trở thành nhóm đầu tiên tiến vào 20 mấy người chi nhất. Một bước vào mộc nhân lâu, Trần Tông liền có loại chấn động cảm giác, con đường 10 điều phân bố ở phía trước, mỗi một cái con đường đều bị 1 mét khoan cống ngầm tách ra. Cống ngầm hai bên trái, phải, từng người phân bố một khối lại một khối mộc nhân, giống như thiên quân vạn mã bài binh bố trận giống nhau. Khí thế hùng hồn pháp luật nghiêm ngặt, có một loại mạc danh khí thế cùng uy hát Yota, không có chút nào do dự, nếu là nhóm đầu tiên tiến vào, dẫn đầu đại bộ phận người, liền phải đem loại này ưu thế bảo trì đi xuống. Trần Tông lập tức hướng phía trước thông đạo phóng đi, vừa lúc là thứ 7 điều thông đạo. Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào cho ta kinh hỉ. Bạch Minh Trạch xem Trần Tông nhảy vào thứ 7 thông đạo, không có nửa phần do dự, cười lạnh một tiếng, cũng lập tức nhằm phía thứ 7 thông đạo. Theo sau, một đạo lại một đạo bóng người hiện lên, sôi nổi nhằm phía 10 điều thông đạo, mỗi một cái thông đạo mộc nhân số lượng đều giống nhau, công kích phương thức cũng giống nhau, mặc kệ là sấm nào một cái thông đạo, cuối cùng mục đích chính là xông ra mộc nhân lâu, chỉ cần tiền 10 cái xông ra, là có thể xếp vào tiền 10 danh, do đó đạt được khen thưởng. 600 nhiều người giống như một đám du ngư dũng mãnh vào 10 điều thông đạo trong vòng. Bình tĩnh mỗi một cái thông đạo đều có 60 mấy người. Vừa mới bước vào thông đạo hết sức, lập tức liền có một khối mộc nhân cầm lấy mộc đao chính diện phách chém. Đao phong gào thét, này một đao uy lực rất mạnh, đủ để chạm nứt nham thạch. Trần Tông cũng không cùng chi va chạm, bước chân một sai, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng tựa bãi liễu, nháy mắt tránh đi mộc đao phách chạm, từ mộc nhân bên cạnh người vòng qua. Mộc nhân tốc độ cực mau, lực công kích cũng rất mạnh hoành, nhưng nhược điểm rõ ràng, động tác cứng đờ không đủ linh hoạt, phản ứng tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Lan, theo sau đuổi đến Bạch Minh Trạch một quyền oanh ra, quyền thế cương mãnh, giống như long trời lở đất, trực tiếp đem mộc nhân đánh lui, thẳng hướng quá, truy hướng Trần Tông, cho ta lưu lại đi. Bạch Minh Trạch nhằm phía Trần Tông, một quyền oanh hướng Trần Tông phần lưng, đáng sợ quyền kình dập nát không khí, mang theo kinh người gào thét, hung hăng đảo hướng Trần Tông phần lưng. Liền tính Trần Tông là cục đá người cũng bị đánh nát giống nhau. Trần Tông không có quay đầu lại, sau lưng lại giống như có trường đôi mắt, chợt lóe, trực tiếp làm Bạch Minh Trạch nắm tay thất bại. Cùng lúc đó, phía trước vừa vặn xuất hiện hai cụ mộc nhân, cầm lấy mộc kiếm đâm mạnh mà đến, cũng bị Trần Tông tránh đi, thứ hướng Bạch Minh Trạch, bên cạnh còn có một khối mộc nhân cũng một quyền đảo hướng Bạch Minh Trạch. Lệnh Bạch Minh Trạch thừa nhận tam phương công kích, hết thảy cút cho ta. Bạch Minh Trạch quát lên một tiếng lớn, song quyền liên tục oanh ra, ngạnh sinh sinh đem tam cụ mộc nhân công kích chống đỡ hơn nữa đánh lui. Chỉ là, liền như vậy bị trì hoãn một chút thời gian, lập tức liền có người xông lên, đem chi siêu việt, đáng chết. Bạch Minh Trạch bực bội không thôi, bộ pháp thi triển, giống như mãnh hổ đi phía trước nhảy, trực tiếp đem dám can đảm vượt qua hắn người nọ đánh bay lăn xuống cống ngầm. Mất đi tư cách, Trần Tông, cho ta đứng lại, một tiếng hét to, Bạch Minh Trạch lại lần nữa tới gần Trần Tông, trước có nhiều hơn mộc nhân ngăn trở, sau có Bạch Minh Trạch truy kích, có thể nói là tiền lang hậu hổ. Nhưng Trần Tông hồn nhiên không sợ, 8 ngày phòng tối cấm đoán, từ lúc bắt đầu thủ vững đến hỏng mất lại đến một lần nữa tỉnh lại. cho chính mình mang đến một loại tinh thần thượng lột xác, cũng làm chính mình đối bốn phía không gian nắm chắc càng thêm chuẩn xác rõ ràng. Thân hình cũng tùy theo trở nên càng thêm linh hoạt, bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng dịch chuyển dưới, lại lần nữa tránh đi Bạch Minh Trạch công kích cùng phía trước bốn cụ mộc nhân vây quanh. Tiếp tục đi tới, tại đây một cái thông đạo thượng, xa xa dẫn đầu, Bạch Minh Trạch quả thực sắp tức giận đến nổ tung, bạo nộ không thôi, trực tiếp thi triển ra phẩm cấp võ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Học, khí huyết chi lực bùng nổ dưới, song quyền giống như thiên thạch đánh rơi giống nhau, ngạnh sinh sinh đem công kích mà đến mộc nhân đao kiếm đánh đoạn. Mặt khác chín điều trong thông đạo, cũng các có người xa xa dẫn đầu, Đường Quân La ở vào đệ tam trong thông đạo, bất quá tương đối dựa sau, nhưng chính phát lực, một chút đi phía trước siêu việt, võ đồ trình tự, đem một thân huyết khí rèn luyện 8 lần, cho hắn đánh hạ vượt xa người thường căn cơ, tác dụng chậm 10 phần. Đang dần dần bộc lộ tài năng, ở binh diệu đường bên trong, tương đương có danh tiếng, Trần Tông phát hiện, càng là đi phía trước, mộc nhân liền càng nhiều, công kích càng dày đặc, khó khăn càng lớn, nhưng này đối chính mình tới nói, đơn giản chính là sử một phân lực cùng sử hai phân lực khác nhau. Không có bao lớn trở ngại, dựa vào uyển chuyển nhẹ nhàng thân hình cùng linh hoạt bước chân. Đến nay còn không có xuất kiếm, Bạch Minh Trạch theo sát sau đó, bày ra ra kinh người thực lực, khoảng cách Trần Tông chỉ là một bước xa, liên tiếp ra tay, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Lửa giận không ngừng tích tụ, càng ngày càng cường, mặt sau đuổi tới những người đó, một đám thành Bạch Minh Trạch nơi chút giận, không phải bị hắn đánh lui, chính là bị hắn đánh đến lăn xuống cống ngầm, đương nhiên, cũng có một bộ phận xem nhẹ mộc nhân lâu khó khăn. Khiêng không được mộc nhân liên thủ vây công, lập tức bị đả thương, vì sợ bị đánh chết, chỉ có thể lập tức ngã xuống đất nằm bò, nhanh chóng hướng cống ngầm di động, từ bỏ sấm mộc nhân lâu, có thể nói, mộc nhân lâu còn không có sấm đến 1/4, cũng đã có hơn 100 người thất bại, Bạch Minh Trạch cho ta tránh ra, bằng không ta không khách khí. Mặt sau có một cái khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh đuổi tới, lại bị Bạch Minh Trạch ra quyền chặn lại, không khỏi bực bội, ngươi tới thử xem. Bạch Minh Trạch nổi giận đùng đùng, thử xem liền thử xem, ta há sợ ngươi sao? Người này càng thêm tức giận, lập tức ra tay, song trưởng liên tục chụp đánh mà ra, giống như kinh đào chụp lãng, một trưởng một đợt, liên miên không dứt, toàn bộ phách về phía Bạch Minh Trạch, ta thành toàn ngươi. Bạch Minh Trạch chính đầy ngập lửa giận, còn không có phát tiết ra tới, cười lạnh một tiếng. Song quyền oanh ra, ầm vang tiếng động vang lên, giống như thật lớn thiên thạch từ không trung rơi xuống, thế mạnh mẽ trầm hung mãnh vô đúc, đem sóng biển đánh nát, hung hăng oanh kích ở đối phương song trưởng phía trên, phịch một tiếng, khí kình bốn phía, Bạch Minh Trạch bị dự vì mà Diệu Đường tân nhân đệ nhất không phải không có đạo lý. Không chỉ có tu vi sớm nhất đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, thực lực ở khí huyết cảnh 8 tầng giữa cũng là cực cường. Còn nữa, khí huyết cảnh cái này đại cảnh giới giữa, mỗi một tu vi trình tự lúc đầu trung kỳ hậu kỳ cùng đỉnh, thực lực chênh lệch cũng không rõ ràng, song quyền dưới, Bạch Minh Trạch đem đối phương đánh lui, bất quá thực lực của đối phương cũng không yếu, vẫn chưa rơi xuống cống ngầm, mà là điều chỉnh lúc sau, lại lần nữa truy kích tới, nhân cơ hội này, có người từ bên cạnh lấy linh hoạt thân pháp vòng qua, nhanh chóng siêu việt Bạch Minh Trạch, tìm chết. Bạch Minh Trạch bạo nộ, khí huyết chi lực bùng nổ, một quyền long trời lở đất, đánh đến kia khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh hộp máu lùi lại sau, lập tức nhích người đi phía trước truy kích, thuận thế một quyền đảo ra. Người nọ thật vất vả chiếm trước đến này thông đạo đệ nhị danh, theo sát Trần Tông phía sau, lại gặp phải vài cụ mộc nhân vây công, bước chân một đốn hết sức, phía sau Bạch Minh Trạch dẫn sát tới, ngăn không được chỉ có thể né tránh, một cái không cẩn thận bị mãnh liệt quyền phong đảo qua, trực tiếp rơi vào cống ngầm trong vòng. Trần Tông, cho ta chờ, gầm lên giận dữ, Bạch Minh Trạch đánh lui mộc nhân, lại lần nữa truy kích mà đi, không thể không nói, này Bạch Minh Trạch thực lực đích xác thập phần mạnh mẽ. Đến bây giờ hắn vẫn luôn ra tay cứng đối cứng, không ngừng đánh lui mộc nhân vây công, nếu không phải muốn ngăn cản những người khác, căn bản là sẽ không có chút nào dừng lại. Trần Tông nghe được, nhưng không để ý đến, từ lúc bắt đầu, chính mình liền không có đem Bạch Minh Trạch coi như đối thủ. Này không phải mù quáng cuồng vọng, mà là một loại nguyên tự nội tâm tự tin, là đối tự thân thực lực năng lực tín nhiệm, thân là võ giả, cần thiết phải có tin tưởng, đặc biệt là đối chính mình tự tin, một loại tín nhiệm, liền chính mình đều không tín nhiệm chính mình, còn có cái gì dựa vào, đặc biệt là luyện kiếm người, càng là như thế. Kiếm mộng trong tay, còn muốn ở trong lòng, không tín nhiệm, như thế nào có thể đem kiếm sắc nhọn bày ra đến mức tận cùng. Mộc nhân lâu tiền 10 danh, Trần Tông lấy định rồi, thậm chí còn, mục tiêu của chính mình, chính là tiền tam, thẳng chỉ đệ nhất, lại lần nữa từ 9 cụ mộc nhân vây công dưới thoát thân mà ra. Phía trước, chính là một khối hình tròn đất trống, cái gì cũng không có, lướt qua đất trống lúc sau, tắc lại là 10 điều đan xen thông đạo, thoạt nhìn càng thêm phức tạp, là mộc nhân lâu phần sau đoạn. Trần Tông cũng không phải cái thứ nhất lao ra trước nửa đoạn người. So với chính mình sớm một bước, là mặt khác một người, Trần Tông không quen biết, không hiện sơn không lộ thủy, Tiếp theo, lại có vài người nhanh chóng lao ra, này mấy người liếc nhau sau, không có chút nào do dự, lập tức hướng phía trước phóng đi, muốn nhảy vào phần sau đoạn, trước nửa đoạn là cạnh tranh bắt đầu, phần sau đoạn chính là cạnh tranh kết thúc, có thể lấy được tiền 10 danh, phần sau đoạn có vẻ quan trọng nhất, năm trước, ta sắp xông qua Mộc Nhân Lâu khi, lại bởi vì vô pháp được đến tiền 10 cố ý không xông qua. Vì chính là hiện tại, đệ nhất, là của ta, trước hết xông ra trước nửa đoạn người nọ kêu Bạch Cố. Trong lòng âm thầm thầm nghĩ, chính mình khổ luyện một năm, lần này, liền phải đạt thành, tuy rằng như vậy tưởng, Bạch Cố lại cũng không dám thả lòng chút nào cảnh giác. Những người khác biểu hiện đều thực xuất sắc, trước nửa đoạn gần so với chính mình chậm một đường mà thôi. Uy hát yêu ta rất lớn, một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ bị phản siêu. Thực mau, Bạch Minh Trạch từ từ một đám người cũng đuổi theo. Đối Trần Tông, Bạch Minh Trạch tràn ngập oán niệm cùng hận ý, lửa giận cao xí, hung mãnh điên cuồng đuổi theo, chỉ là có thể dẫn đầu xông ra trước nửa đoạn xâm nhập phần sau đoạn đệ tử. Cứ việc trong đó có điểm vận khí thành phần ở bên trong, nhưng càng có rất nhiều thực lực cùng năng lực, dưới loại tình huống này, Bạch Minh Trạch liền tính rất mạnh, cũng vô pháp áp xuống mọi người, mà xếp vào tiền 10, không chỉ có thể được đến thực chất khen thưởng, còn có thể được đến rất lớn thanh danh, có thể nói là một công đôi việc, ai không muốn, một khi đã như vậy, ai cũng không muốn bại bởi những người khác, đặc biệt vẫn là ở chính mình đã chiếm cứ một ít ưu thế dưới tình huống. Đến vô dụng, cũng muốn bảo đảm chính mình ưu thế, này liền làm Bạch Minh Trạch muốn đuổi theo siêu việt, trở nên càng thêm khó khăn, người khác thực lực cũng sẽ không kém hơn hắn. Chương 100, ai là đệ nhất? Thế gian chính là một cái thật lớn danh lợi chàng, sống ở thế gian người, cả đời đều ở truy đuổi danh cùng lợi, không màng danh lợi, thanh tâm quả dục, kia không phải người bình thường có thể làm được, hoặc là nói không phải người bình thường có thể làm được. Hoặc là không hề chí khí người, hoặc là chính là trải qua trắc trở khám phá hồng trần thế sự người. Thân là võ giả, tu luyện, nhất định phải tiêu hao đủ loại tài nguyên, mặc kệ là người khác cho vẫn là chính mình thu hoạch. Nói trắng ra là, đều cần thiết thông qua chính mình nỗ lực mới có thể tranh thủ đến. Đó chính là lợi, muốn tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên, nhất định phải khiến cho lớn hơn nữa coi trọng. Đó chính là danh, danh cùng lợi, đó là mỗi một cái võ giả theo đuổi, mặc kệ cố ý vẫn là vô tình. Trần Tông phát hiện, Mộc Nhân Lâu phần sau đoạn khó khăn so trước nửa đoạn lớn hơn nữa. Nghênh diện chính là một khối trường bốn điều cánh tay Mộc Nhân công sát mà đến. Bốn điều cánh tay thượng, một cái cầm đao, một cái cầm kiếm, hai điều tay không. Phân biệt từ bốn cái góc độ hung hăng sát hướng Trần Tông. Nhanh chóng trực tiếp mà hung mãnh, uy lực so với hai điều cánh tay Mộc Nhân tới, mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Trần Tông vẫn là không có xuất kiếm, thân hình chợt lóe, từ Mộc Nhân bốn điều cánh tay công kích hạ xuyên qua mà qua. Nghênh diện, lại là một trận kinh phong đánh úp lại, rõ ràng là hai cụ trường bốn điều cánh tay Mộc Nhân giết tới. Mộc Nhân Lâu, Mộc Nhân quy luật, ngay từ đầu là một khối, tiếp theo là hai cụ, sau đó là tam cụ, lấy này loại suy, thẳng đến cuối cùng 10 cụ, trước nửa đoạn là như thế, phòng trường phần sau đoạn cũng không sai biệt lắm, rõ ràng là rõ ràng, nhưng khó khăn lại vẫn như cũ ở. Phải biết rằng, Mộc Nhân chi gian là sẽ phối hợp, Mộc Nhân càng nhiều, phối hợp càng chặt mật, nhiều đến trình độ nhất định khi... Mộc Nhân liên thủ vây quanh chi thế cơ hồ không ra phong. Rất nhiều người ngay từ đầu còn có thể ỷ vào linh hoạt thân pháp bộ pháp né tránh. Cuối cùng không thể không ra tay chống cự. Trước nửa đoạn, đào thải 200 nhiều người, còn có trong đó đại bộ phận vẫn như cũ không có thông qua. Chỉ có tiểu bộ phận thêm lên còn không đến 100 người tiến vào phần sau đoạn. Trần Tông phát hiện, đường 4 có 4 điều cánh tay Mộc Nhân vây công khi. Sở mang đến áp lực, đã không thua kém với trước nửa đoạn 10 cụ hai tay Mộc Nhân vây công sở mang đến áp lực. Bước chân bay nhanh, lại một chút đều không loạn, ngược lại có bình tĩnh thành thạo hương vị, mặc kệ là chính diện công kích vẫn là tả hữu hai sườn công kích lại hoặc là đến từ chính mặt sau. Công kích, Trần Tông đều có thể cảm giác được, hơn nữa nhanh chóng làm ra phản ứng, đem chi tránh đi, Bạch Cố lựa chọn lộ tuyến cùng Trần Tông bất đồng, nhưng vừa lúc khoảng cách, thông qua khe hở, có thể nhìn đến Trần Tông tình huống, trong lòng rất là khiếp sợ, loại này linh hoạt thân hình cùng nện bước, còn muốn ở chính mình phía trên, không khỏi áp lực tăng nhiều. Bạch Minh Trạch thực lực đích xác kinh người, lại lần nữa truy kích đi lên, theo sát Trần Tông lúc sau, đang muốn lại lần nữa ra tay công kích Trần Tông hết sức. Trần Tông thân hình lại trơn trượt đi phía trước, lướt qua bốn cụ bốn cánh tay Mộc Nhân vây công, lại lần nữa đi tới, phía trước, chính là năm cụ bốn cánh tay Mộc Nhân, mới ra tay hết sức, đáng sợ áp lực áp bách mà đến, so với phía trước càng cường tam thành không ngừng, làm Trần Tông trong nháy mắt hô hấp khó khăn, nhưng là, này còn không đủ để làm Trần Tông ra tay, dựa vào thân pháp bộ pháp. Còn có thể ứng phó, chung quanh di động một phen, Trần Tông thoát khỏi năm cụ Mộc Nhân công kích, bắt lấy chợt lóe lướt qua khe hở, xuyên qua mà qua, này Trần Tông đích xác đáng sợ, đến bây giờ, thế nhưng còn không có xuất kiếm, Bạch Cố càng thêm kinh ngạc, chợt thầm nghĩ, không được, Trần Tông cùng ta Bạch gia người không thích hợp, nói cái gì cũng không thể làm hắn dẫn đầu, không khỏi nhanh hơn tốc độ, lướt qua năm cụ Mộc Nhân, cùng Trần Tông ngang hàng, nhưng hắn đã xuất đao, ánh đao sắc bén hung mãnh, đánh lui Mộc Nhân công kích, muốn cố gắng đệ nhất, sáu cụ bốn cánh tay Mộc Nhân sở mang đến áp lực, lại muốn so năm cụ Mộc Nhân mang đến áp lực cường ra tam thành. Tam thành tăng lên, thập phần rõ ràng cũng thập phần đáng sợ, Trần Tông vẫn như cũ không có rút kiếm, muốn khiêu chiến chính mình cực hạn, cũng nhìn một cái, 8 ngày phòng tối cấm đoán cho chính mình mang đến lột xác. Rốt cuộc đạt tới tình trạng gì? Sáu cụ bốn cánh tay Mộc Nhân từ bốn phương tám hướng giết tới. Tổng cộng 24 điều cánh tay mang theo mộc đao cùng mộc kiếm chém giết mà đến. Cứ việc động tác cứng đờ, lại thập phần nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, lực công kích 10 phần, nếu như bị đánh trúng, rất có thể gân cốt bẻ gãy đã chịu bị thương, một khi bị thương, liền rất khó bảo toàn chứng tốt nhất trạng thái, đến lúc đó cực khả năng bởi vậy bị thua. Sáu cụ bốn cánh tay Mộc Nhân sở mang đến áp lực không hề nghi ngờ rất cường liệt. Trần Tông không ngừng di động bước chân, lay động thân hình, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, nguyên bản bị thần bí mũi kiếm cải tạo sau, giống như tiềm lực bị khai phá ra tới, cảm giác siêu việt thường nhân. Phòng tối 8 ngày cấm đoán dưới, trải qua chống cự đến hỏng mất lại đến thong dong đối mặt lột xác, càng tiến thêm một bước tăng lên, không cần xem, lỗ tai là có thể đem bốn phía hết thảy rất nhỏ thanh âm nghe được rành mạch, cẩn thận phân biệt ra tới, không cần nghe, chỉ cần là dựa vào một loại cảm giác, cũng có thể đủ nắm chắc đến các loại sự vật cùng chính mình chi gian khoảng cách. Đương nhiên, chỉ có thể cực hạn ở nhất định trong phạm vi, chỉ có mấy mét, siêu việt mấy mét phạm vi, Trần Tông liền vô pháp cảm giác được, này đã rất lợi hại, phải biết rằng, liền tính là luyện kính cảnh võ giả cũng khó có thể làm được điểm này. Này không quan hệ với tu vi cao thấp cùng thực lực mạnh yếu, mà là một loại năng lực, có người khả năng bẩm sinh cụ bị, có người khả năng hậu thiên trùng hợp đạt được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạch Minh Trạch lại lần nữa truy kích tới, cùng Trần Tông tề bình, song quyền nhân cơ hội này hung hăng đảo hướng Trần Tông. Kỳ mau vô cùng, chớp mắt liền oanh ra sáu quyền, từ bất đồng góc độ, vừa lúc bổ huyết sáu cụ Mộc Nhân công kích giữa khe hở. Trong lúc nhất thời, Trần Tông áp lực gia tăng mãnh liệt, cảm giác đều bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, giống như bốn phía không khí bị vặn vẹo, bắt đầu trở nên có điểm mơ hồ. Đạp phong bước, từ thủy yến nay, Trần Tông rốt cuộc bùng nổ khí huyết chi lực, thi triển ra nhân cấp võ học, thân hình như gió, bước chân càng nhẹ nhàng, chớp mắt, liền từ Bạch Minh Trạch sáu quyền dưới thoát thân, cũng từ sáu cụ bốn cánh tay Mộc Nhân vây công dưới thoát thân. Tỉ mỉ chi cảnh đạp phong bước bị Trần Tông ứng dụng đến càng thêm khắc sâu, cũng càng thêm tinh diệu vài phần, lướt qua sáu cụ bốn cánh tay Mộc Nhân, Trần Tông bước vào bảy cụ bốn cánh tay Mộc Nhân vòng vây bên trong. Áp lực lại lần nữa gia tăng mãnh liệt, loại trình độ này áp lực đã rõ ràng quấy nhiễu đến Trần Tông cảm giác. Bàn sơn đao, Bạch Cố khẽ quát một tiếng, trầm ổn dày nặng ánh đao vờn quanh, một đao lại một đao nhìn như thong thả, lại liên miên không dứt, giống như từng tòa tiểu sơn quay quanh ở quanh thân, đem sáu cụ Mộc Nhân công kích tất cả chống đỡ sau. Cơ hồ cùng Trần Tông đồng thời, bước vào bảy cụ bốn cánh tay Mộc Nhân vây quanh bên trong. Một bước cũng không nhường, còn có mặt khác mấy người, cơ hồ chỉ là kém một đường, cạnh tranh lực cực cường, mang đến lớn hơn nữa áp lực, muốn đoạt được đệ nhất, khó khăn rất lớn rất lớn, một cái không cẩn thận liền sẽ biến thành người khác, mà đệ nhất khen thưởng lại là tốt nhất, ai đều muốn, mặc kệ là 30 vạn bạch ngọc tiền vẫn là chân thiết cấp vũ khí từ từ. Mỗi loại đều thực hấp dẫn người, đáng chết, mắt thấy Trần Tông lại lần nữa dẫn đầu chính mình. Bạch Minh Trạch càng là bạo nộ không thôi, song quyền cuồng bạo cùng bốn cánh tay Mộc Nhân đối công. Chính là không lùi, không thể không xuất kiếm, bảy cụ bốn cánh tay Mộc Nhân sở mang đến áp lực. Mơ hồ cảm giác, chỉ bằng tỉ mỉ chi cảnh đạp phong bước, cũng không có dễ dàng như vậy tránh đi. Kiếm quang liên tục lập lòe ba lần, tam cụ bốn cánh tay Mộc Nhân công kích lập tức bị chống đỡ. Áp lực giảm đi, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thân mình linh hoạt, giống như trong gió tơ liễu, di động chi gian, lay động không ngừng, thoát khỏi bảy cụ bốn cánh tay Mộc Nhân vây quanh, lại lần nữa đi tới, tiến vào tám cụ bốn cánh tay Mộc Nhân vòng vây, áp lực lại một lần tăng cường tam thành, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, cảm giác càng thêm mơ hồ, 32 điều cánh tay hóa thành mạnh mẽ hung mãnh công kích giết tới. Bốn phương tám hướng rậm rạp, nhìn đều sẽ làm đầu người vựng hoa mắt, Trần Tông xuất kiếm, nhân tốc độ cực nhanh, cánh tay hình thành ảo ảnh, kiếm quang liên tục lập lòe, chống đỡ lần lượt Mộc Nhân công kích, giảm bớt tự thân áp lực, nhưng bốn cánh tay Mộc Nhân có tám cụ, vây công dưới, công kích hung mãnh thế công liên miên dày đặc, không có dễ dàng như vậy chống đỡ chủ. Trần Tông kiếm, như là tia chớp, như là sấm đánh, lại bỗng nhiên như là gió mạnh thổi tập mà đi, lại không có mang theo tàn ảnh kiếm pháp tinh túy, bởi vì Mộc Nhân cùng nhân loại yêu thú bất đồng, không có chút nào ý thức, là một loại chế tạo ra tới vật chết, chỉ biết dựa theo giả thiết tốt phương thức tiến hành công kích. Tàn ảnh kiếm pháp quang ảnh đan sen vô pháp khởi đến chút nào mê hoặc tác dụng. Không có thêm vào tàn ảnh kiếm pháp tinh túy kiếm, tựa hồ trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm sắc bén. Mặt khác một bên, Bạch Cố xuất đao cùng 8 cụ 4 cánh tay mộc nhân chiến đấu. Tất cả phong chắn công kích, Bạch Minh Trạch cũng thoát khỏi 7 cụ 4 cánh tay mộc nhân công kích. Đi phía trước lao ra, nhằm phía Trần Tông, cùng lúc đó, Trần Tông bắt lấy nháy mắt thời cơ, nhất kiếm ngăn trở trong đó một khối 4 cánh tay mộc nhân công kích. Mở ra một đạo chỗ hồng, đạp phong bước thi triển, một bước bước ra, lại một lần dẫn đầu Bạch Minh Trạch. Bạch Minh Trạch đầy mặt âm trầm, nói cái gì cũng không có nói, mà là toàn lực ra tay chống đỡ 8 cụ 4 cánh tay mộc nhân công kích. 9 cụ 4 cánh tay mộc nhân sở mang đến áp lực, càng thêm mãnh liệt, càng thêm đáng sợ, không khí đều trở nên hỗn loạn, giống như thủy giống nhau dao động khai đi, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, 36 nói mạnh mẽ hung mãnh công kích giết tới. Trần Tông một bên dịch chuyển né tránh, một bên xuất kiếm chống đỡ. Mỗi một khối mộc nhân sở tuyển tài liệu đều thập phần cứng rắn, lại trải qua phao chế, mặt ngoài như là bôi một tầng nước thép, bình thường dưới tình huống, bảo thiết kiếm cũng khó có thể đem chi chặt đứt, chỉ có thể lưu lại một ít vết thương. Đương nhiên, muốn đem chi chặt đứt cũng không phải không thể, cần thiết bùng nổ lực lượng càng cường đại mới được, kia không thể nghi ngờ sẽ chậm trễ một chút thời gian. Khả năng sẽ bị mặt khác mộc nhân đánh trúng, thập phần bất lợi, sấm mộc nhân lâu mục đích chính là xông qua, mà không phải phá hư mộc nhân, nếu là muốn lấy phá hư mộc nhân vì mục đích nói. Phòng trừng còn không có toàn bộ phá hư, cũng đã kiệt lực, khí huyết cảnh 9 tầng võ giả cũng là như thế. Rốt cuộc, Trần Tông bước vào 10 cụ 4 cánh tay mộc nhân vòng vây bên trong. Lần đầu tiên dẫn đầu với Bạch Cố. Không được, đệ nhất cần thiết là của ta. Bạch Cố gầm nhẹ một tiếng, bộc phát ra càng mạnh mẽ lực lượng, nháy mắt bổ ra 9 đao, nối liền thành một đường, đao đao hung mãnh không thôi, thập phần mạnh mẽ. 9 đao dưới, một khối 4 cánh tay mộc nhân cánh tay lập tức bị chặt đứt. Mạnh mẽ chém giết lực lượng cũng làm kia mộc nhân hơi hơi một đốn. Bắt lấy này cơ hội, Bạch Cố một bước bước ra, tiến vào 10 cụ 4 cánh tay mộc nhân vòng vây chung. Nên là bộc phát ra toàn lực lúc, Bạch Cố ám đạo một tiếng, cả người chấn động, hơi thở đột nhiên tăng cường 3 phần, xuất đao càng cường, 10 cụ 4 cánh tay mộc nhân chính là cuối cùng một đạo chạm kiểm soát. Chỉ cần đột phá, lúc sau, chính là mộc nhân lâu xuất khẩu, không cần lại có chút bảo lưu lại, nhưng 10 cụ 4 cánh tay mộc nhân sở mang đến áp lực cực cường. 40 điều cánh tay công kích, rậm rạp, không khí như nước dao động, lại giống như muốn nhấc lên một tầng tiểu cuộn sóng giống nhau, khiến cho áp lực trở nên càng thêm hỗn loạn. Chương 101, đánh bại Bạch Cố, mộc nhân lâu xuất khẩu ngoại, trừ bỏ quản lý mộc nhân lâu chấp sự, còn có không ít đệ tử ở, đều là phía trước khảo nghiệm thất bại không có tư cách sấm mộc nhân lâu cùng phía trước đã xông qua mộc nhân lâu đệ tử, ngươi nói lúc này đây, ai có thể cái thứ nhất xông qua mộc nhân lâu? Khó mà nói, tân đệ tử giữa có mấy cái thực lực mạnh mẽ người, lão đệ tử giữa cũng có một ít che giấu rất sâu người. Ta nhưng thật ra tò mò, có hay không người có thể đánh vỡ chúng ta võ viện dĩ vãng ký lục. Ta xem Huyền, 4 phút xông qua mộc nhân lâu, này vẫn là 10 năm trước lưu lại ký lục, vị kia sư huynh, sớm đã tiến vào tứ đại học cung, phòng trừng ở luyện kính cảnh giữa cũng là cao thủ một người. Tứ đại học cung a, ta nếu có thể tiến vào, thật là tốt biết bao, tứ đại học cung cũng không phải là tưởng tiến là có thể tiến. Phòng trừng chúng ta toàn bộ võ viện trong vòng, có thể đi vào tứ đại học cung giả, chỉ có kẻ hèn số ít người, kia ly chúng ta quá xa. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, 4 phút đi qua, vẫn là không có người xông ra tới, ý nghĩa không ai có thể đánh vỡ 10 năm trước ký lục. Lại qua đi trong chốc lát, tức khắc có lưỡng đạo bóng người, cùng thời gian từ mộc nhân lâu trong vòng ra bên ngoài lao ra. Tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, Bạch Cố, Trần Tông, bọn họ hai người đồng thời lao tới, chẳng lẽ muốn cùng đứng hàng đệ nhất? Không có khả năng, đệ nhất chỉ có một, hai người chỉ có một là đệ nhất, một cái là đệ nhị, theo mọi người nghị luận. Đạo thứ ba bóng người cũng vọt ra, rõ ràng là Bạch Minh Trạch, chỉ so đệ tứ danh nhanh như vậy một tia, thiếu chút nữa liền vô pháp bắt được đệ tam danh, cứ việc như thế, Bạch Minh Trạch một chút cũng không cảm thấy cao hứng, sắc mặt âm trầm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, giống như có không đội trời chung thù hận, các người hai cái đồng thời xông ra tới, nhưng không thể cùng đứng hàng đệ nhất, cần thiết phân một cái đệ nhất cùng đệ nhị, chấp sự nhìn Trần Tông cùng Bạch Cố nói, có hai loại phương pháp cùng các ngươi lựa chọn, đệ nhất loại các ngươi hai người lại sấm một lần mộc nhân lâu, phân ra đệ nhất đệ nhị loại, các ngươi hai cái quyết đấu phân cao thấp, thắng đến đệ nhất, thua đến đệ nhị, ta lựa chọn cái thứ hai. Trần Tông, ngươi dám không dám cùng ta một trận chiến? Bạch Cố hai mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm khẩn Trần Tông, từng câu từng chữ, ngữ khí mang theo một loại khiêu khích. Bạch Cố là cực võ chủ thành Bạch gia người, Trần Tông cùng Bạch Ngọc lâu Bạch Ngọc Sơn không thích hợp, còn đả thương Bạch Hương Nghiệp, ở Bạch Cố trong mắt chính là địch nhân. Hắn phải thân thủ đem Trần Tông đánh bại, ta không ý kiến, Trần Tông không sao cả, mặc kệ là lại sấm một lần mộc nhân lâu vẫn là cùng Bạch Cố trực tiếp quyết đấu đều có thể. Các ngươi hai cái xông qua mộc nhân lâu, hẳn là đều tiêu hao không ít lực lượng, muốn hiện tại liền quyết đấu vẫn là khôi phục lực lượng lại quyết đấu. Chấp sự lại lần nữa hỏi, Hiện tại, Bạch Cố lời ít mà ý nhiều, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Trần Tông gật gật đầu, đều có thể, một khi đã như vậy các ngươi bắt đầu đi. Chấp sự vẫy vẫy tay, ý bảo bốn phía mọi người thối lui, nhường ra cũng đủ nơi sân cấp Bạch Cố cùng Trần Tông. Tiếp ta một đao, Bạch Cố hét to ra tiếng, khí thế tùy theo bạo trướng, bỗng nhiên một bước ra, nhảy dựng lên, trường đao sáng lên kinh người quang mang, bổ về phía Trần Tông, thế mạnh mẽ trầm, đáng sợ áp lực trước tập đến, tay phải nhoáng lên, lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm quang giống như một đạo sấm đánh, lại như là một sợi hàn tinh, phát sau mà đến trước, lướt qua trường đao thứ hướng Bạch Cố. Bạch Cố không thể không biến chiêu, Trần Tông cũng tùy theo biến chiêu, một đao bốn biến, nhất kiếm sáu biến, Bạch Cố đao pháp tạo nghệ, làm người kinh ngạc, đây là Thất Diệu Võ Viện giữa, cực nhỏ nhân tài có thể đạt tới trình độ, nhưng Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ, còn lại là làm người sờn tóc gáy, nhiều ra hai biến, làm Bạch Cố sắc mặt đại biến, vội vàng lại lần nữa xuất đao huy trảm, đồng thời lui bước, điệu thấp một năm khổ luyện, Bạch Cố tu vi không chỉ có đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh, thực lực càng là mạnh mẽ tuyệt luân. Thuộc về cái loại này ở khí huyết cảnh 8 tầng giữa khó tìm địch thủ. Cho dù là đối mặt tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng cũng có thể đủ một trận chiến người. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phản ứng nhanh chóng, bàn sơn chín đao, khí huyết chi lực bùng nổ, bỗng nhiên chín đao liên tục phách trảm mà ra, giống như cùng thời gian dường như, chín đao mạnh mẽ hung mãnh, ánh đao xé rách không khí. Từ chín phương hướng sát hướng Trần Tông, ánh đao còn chưa tới, đáng sợ sắc nhọn hơi thở khiến cho Trần Tông khó có thể hô hấp. Sợi tóc phi dương, thế nhưng khó tìm sơ hở. Trần Tông có chút kinh ngạc, phàm là võ học, trừ phi tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh, nếu không sơ hở đều ở, kia cũng chỉ là tương đối, một cái khí huyết cảnh võ giả thi triển ra tới võ giả ở luyện kính cảnh thậm chí chân võ cảnh võ. Giả trong mắt, khẳng định sẽ có sơ hở, liền tính là kỹ xảo tượng hoàn mỹ vô huyết, lực lượng không đủ chính là một loại sơ hở. Trần Tông nhãn lực hơn người, khí huyết cảnh trình tự bên trong, võ học cảnh giới không đủ cao minh đều sẽ bị chính mình nhìn ra sơ hở tiến tới đánh bại. Nhưng Bạch Cố khổ luyện một năm thời gian, đao pháp đạt tới rất cao minh nông nỗi, sơ hở cực nhỏ, nhất kiếm giơ lên, hóa thành lóa mắt tuyệt thế cô độc tinh quang cực nhanh. Xuyên thủng chính diện ba đạo ánh đao, thẳng tiến không lùi thứ hướng Bạch Cố, mặt khác ánh đao theo Trần Tông thân hình lay động từ mặt bên phách qua. Mãnh liệt đao phong trên mặt đất lưu lại từng đạo hoa ngân. Dài đến mấy mét, đây là cô tinh diệu thế, thình lình đạt tới chút thành tựu chi cảnh, uy lực càng thêm mạnh mẽ, ở nhân cấp thượng phẩm võ học giữa, cũng thuộc về đứng đầu trình tự, sao lại thế này? Vì cái gì ta nhìn đến kia kiếm quang, sẽ dâng lên một loại bị vứt bỏ cô tịch cảm, một ít tu vi không bằng Trần Tông người sôi nổi lộ ra cô đơn thần sắc. Có loại bị vứt bỏ cô độc cảm, tu vi ở Trần Tông phía trên người cũng đã chịu ảnh hưởng. Cảm giác bốn phía những người khác chính rời xa chính mình. Không cách nào hình dung cô độc cảm không lý do từ đáy lòng chỗ sâu trong tràn ngập. Đây là cái gì? Luyện kính cảnh chấp sự không có đã chịu ảnh hưởng, lại có thể cảm giác được, thập phần khiếp sợ, phải biết rằng, võ giả tranh chấp, đương một phương bị mặt khác một phương ảnh hưởng khi liền ý nghĩa tiết tấu bị quấy dày, ra tay đã chịu quấy nhiễu, thực dễ dàng bị thua thậm chí bị giết chết. Làm đương sự, Bạch Cố cảm thụ nhất rõ ràng, như là nháy mắt bị vứt bỏ dường như, bốn phía hết thảy, toàn bộ đều biến mất không thấy. Cũng may hắn tinh thần ý chí trải qua lần lượt chiến đấu mài giũa thập phần cứng cỏi, nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng đã quá muộn. Trần Tông kiếm đã để ở hắn yết hầu chỗ, kiếm phong phát ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, làm hắn trên cổ lỗ chân lông toàn bộ mở ra, một cổ hàn ý tràn ngập toàn thân. Nếu là sinh tử chiến, Trần Tông này nhất kiếm, hoàn toàn có thể muốn hắn mạng nhỏ. Bạch Cố sắc mặt phát cương, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ thua. Hơn nữa, vẫn là thua như vậy, quỷ dị hoàn toàn, vẫn là bại bởi một cái liên tiếp cấp Bạch gia con cháu mang đến phiền toái người. Bạch Ngọc Sơn cùng Bạch Ngọc Lâu hai người cơ hồ khí tạc. Nguyên bản còn trông cậy vào Bạch Cố có thể đánh bại Trần Tông. Ngươi thắng, Bạch Cố mở miệng, thanh âm khô khốc, không nhận thua không được. Ngươi kêu Trần Tông, chúc mừng ngươi được đến đệ nhất danh. Khen thưởng sau đó sẽ phát đến ngươi trong tay. Chấp sự gật gật đầu, thái độ tốt đẹp nói, hảo, sấm mộc nhân lâu kết thúc, tiền 10 danh, có tư cách sấm người sát lâu, bất quá các ngươi trước khôi phục một chút tiêu hao lực lượng. Chấp sự nói, Trần Tông vội vàng vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công ra tốc khí huyết chi lực khôi phục. Đến nỗi thân thể chi lực, cũng ở tự nhiên khôi phục giữa, đám người bên trong Trần Gia Vân gật gật đầu, đáy mắt có ý cười giống như nước gợn nhộn nhạo khai đi. Lý Chân thế đám người còn lại là cao hứng không thôi. Đến nỗi Bạch Ngọc Sơn Bạch Ngọc Lâu đám người, lại hoàn toàn tương phản, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Trần Tông. Tại sao lại như vậy? Bạch Minh Trạch thấp giọng lẩm bẩm, vì cái gì này Trần Tông thực lực sẽ như vậy cường? Rõ ràng tài văn chương huyết cảnh 7 tầng mà thôi, nguyên bản hắn còn tính toán khởi xướng khiêu chiến, kích Trần Tông cùng chính mình động thủ, đem chi đánh bại, cướp lấy đệ nhất danh khen thưởng, hiện tại xem ra là không có khả năng sự. Bạch Cố thực lực rất mạnh, Bạch Minh Trạch không có nắm chắc đánh bại, lại bị Trần Tông dễ dàng đánh bại, nếu vô pháp phá giải Trần Tông kia quỷ dị nhất kiếm, phỏng chừng vô pháp đánh bại hắn, ngược lại sẽ tự rước lấy nhục. Đáng chết, Bạch Minh Trạch nắm chặt nắm tay, cảm giác người khác giống như đều ở cười nhạo chính mình. Hồi tưởng Sấm Mộc Nhân lâu trước chính mình đối Trần Tông theo như lời nói, gương mặt giống như bị người hung hăng phiến đánh, nóng rát, này tân đệ tử thực không tồi a, tuy rằng không có thể đánh vỡ 10 năm trước ký lục, bất quá lại cũng đánh vỡ này 10 năm nội ký lục. Ta xem hắn có hy vọng tại hạ một lần cơ quan lâu mở ra khi, xông qua Đồng Nhân lâu, tiến vào chúng ta Thiên Diệu Đường, chưa chắc, mấy cái tiến đến xem náo nhiệt Thiên Diệu Đường đệ tử nghị luận lên. Trong đó một cái gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, ánh mắt quái dị, ánh mắt lành lạnh, trong mắt chuyển động, giống như ở đánh cái gì chú ý, Trần Tông như có cảm giác xem qua đi, người nọ ánh mắt lập tức khôi phục bình thường, không có bị Trần Tông phát hiện cái gì dị thường. Không bao lâu, Trần Tông một thân khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng tùy theo khôi phục. Lại qua đi một đoạn thời gian, chấp sự lại lần nữa mở miệng, chuẩn bị Sấm Người Sắt Lâu. Người Sắt Lâu cùng Mộc Nhân Lâu không sai biệt lắm, nhưng khó khăn muốn cao hơn vài lần, tính nguy hiểm cũng muốn cao hơn vài lần, bị thương cùng tử vong khả năng tính càng cao, sợ hãi người có thể không sấm. Sấm Mộc Nhân Lâu đệ tử nhiều nhất, mà có thể Sấm Người Sắt Lâu đệ tử tắc tương đối thiếu. Tỷ như năm trước, ở trong thời gian quy định xông qua Mộc Nhân Lâu đệ tử cũng chỉ có 100 nhiều người. Lúc này đây, xông qua Mộc Nhân Lâu đệ tử cũng không đến 200 người. Có tư cách tham dự Sấm Người Sắt Lâu, chỉ có lần này tiền 10 danh, tính lên, có thể Sấm Người Sắt Lâu giả, không đủ 200, Người Sắt Lâu ngoại hình cùng Mộc Nhân Lâu tương tự, chẳng qua lại là thiết đúc, cao cùng Mộc Nhân Lâu giống nhau, nhưng lớn nhỏ lại chỉ có Mộc Nhân Lâu một nửa. Cứ việc như thế, đứng sừng sững ở đại địa phía trên Người Sắt Lâu sở phát ra khí thế, còn muốn thắng qua Mộc Nhân Lâu. Người Sắt Lâu đại môn rộng mở, giống như một trương cự thú miệng, chờ đợi người khác tiến vào, chuẩn bị sẵn sàng. Chấp sự ánh mắt ở 100 nhiều người trên mặt đảo qua mà qua, chợt phất tay, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt hạ, lập tức hơn 100 đệ tử sôi nổi bộc phát ra tốc độ kinh người, bay nhanh hướng Người Sắt Lâu đại môn phóng đi. Này hơn 100 đệ tử giữa, Trần Tông tu vi là thấp nhất, chỉ có khí huyết cảnh 7 tầng, cũng là duy nhất một cái khí huyết cảnh 7 tầng, mặt khác không phải khí huyết cảnh 8 tầng chính là khí huyết cảnh 9 tầng. Đối Trần Tông tới nói, khí huyết cảnh 8 tầng còn hào, những cái đó khí huyết cảnh 9 tầng tốc độ đều thực mau. Lập tức liền dẫn đầu, một đám lại một đám khí huyết cảnh 9 tầng võ giả xâm nhập Người Sắt Lâu bên trong. Trần Tông thi triển ra tỉ mỉ chi cảnh đạp phong bước, lại cũng chỉ là nhóm thứ 3 tiến vào, đủ để thuyết minh lúc này đây Sấm Người Sắt Lâu cạnh tranh. Còn muốn thắng qua Mộc Nhân Lâu vài lần, liền tính như thế, Trần Tông cũng không hề có nhụt chí, có thể đạt được thứ tự được đến khen thưởng tốt nhất bất quá. Không được nói, coi như làm là đối chính mình một lần mài giũa, tăng trưởng kiến thức, chương 102, danh kiếm xương lưu. Người Sắt Lâu ngoại, liên can người dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Vừa rồi, Trần Tông thế nhưng đoạt ở rất nhiều người phía trước xông ra Người Sắt Lâu. Chỉ so 20 người vãn, danh liệt thứ 21 danh, tuy rằng không có tiến vào tiền 10 đạt được khen thưởng, nhưng đủ để cho ở đây tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Trần Tông, phải biết rằng, đối Trần Tông có không xông qua Người Sắt Lâu, rất nhiều người đều ôm có nghi vấn, thậm chí trực tiếp cho rằng không có khả năng, không nghĩ tới Trần Tông không chỉ có làm được, còn bắt được thứ 21 danh. So với hắn sớm hơn kia 20 người, hoặc là thủ tịch đại sư huynh, hoặc là chính là các đường khí huyết cảnh 9 tầng đệ tử. Thực lực cường đại, mà như Trần Gia Vân loại này, cũng chỉ là danh liệt thứ 20 năm tên, ta thu hồi lời nói mới rồi, người này ở sang năm nhất định có thể xông qua Đồng Nhân Lâu. Một cái Thiên Diệu Đường đệ tử nói, ngữ khí tràn ngập kinh ngạc, chấp sự cũng đồng dạng là đầy mặt khiếp sợ, hoàn toàn ngoài dự đoán. Cuối cùng, ở trong thời gian quy định xông qua Người Sắt Lâu người, tổng cộng có 90 mấy cái. Bạch Cố cùng Bạch Minh Trạch cũng đều xông qua, lại đều tương đối dựa sau, Người Sắt Lâu hình thức cùng Mộc Nhân Lâu không sai biệt lắm. Nhưng khó khăn càng cao, bên trong đều là người sắt, một đám ra tay tốc độ càng mau, lực công kích càng mạnh mẽ, khí huyết cảnh 8 tầng bị đánh trúng đều sẽ trọng thương. Trừ bỏ toàn lực bùng nổ ánh mặt trời vân ảnh kiếm ở ngoài, Trần Tông liền phí huyết thuật đều dùng tới, lại cũng chỉ là bắt được thứ 21 danh, khoảng cách tiền 10 rất xa, không có biện pháp, tu vi là đoạt bản, nếu có khí huyết cảnh 8 tầng tu vi, lực lượng càng cường tốc độ càng mau nói, nhất định có thể tranh đoạt đến tiền 10, không có đoạt được Người Sắt Lâu tiền 10, có điểm tiếc nuối, bất quá đoạt được Mộc Nhân Lâu đệ nhất, lại cũng đáng đến cao hứng. Theo sau, chính là có người Sấm Đồng Nhân Lâu, đúng là Người Sắt Lâu tiền 10 giả, nhưng cuối cùng lại chỉ có một người thành công, đó chính là Đao Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh Từ Chiến Thiên. Bạch Ngọc Sơn triển ưng đám người, trung quy vẫn là kém một đường, kiếm võ lâu tầng thứ 3, Trần Tông hai mắt đảo qua, nhìn kỹ, nơi này tu nhận sử dụng chính là nhân cấp thượng phẩm công pháp cùng võ học. Công pháp ta không cần, kiếm pháp trước mắt cũng không cần, đạp phong bước tuy rằng đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, nhưng trung quy đã chịu phẩm cấp hạn chế, lựa chọn một môn nhân cấp thượng phẩm thân pháp hoặc là bộ pháp. Trong người pháp bộ pháp kệ sách chỗ, Trần Tông nhìn kỹ, bất đồng thân pháp bộ pháp có bất đồng hiệu quả, tỉ như kia hành vân bộ pháp, chính là một loại thích hợp lặn lội đường xa bộ pháp. Tỉ như kia bảo nông nỗi pháp, chính là một loại chú ý nháy mắt bùng nổ bộ pháp. Có thích hợp lên đường, có thích hợp chiến đấu, vô pháp đẹp cả đôi đàng, tuyển tới tuyển đi, Trần Tông cuối cùng lựa chọn một môn thân pháp, tên là phân ảnh thân pháp, tu luyện nhập môn khi, liền có thể phân ra một đạo hư ảnh tới mê hoặc địch nhân. Chút thành tựu khi, hư ảnh càng thêm ngưng thật, đại thành khi lại càng tiến thêm một bước ngưng thật, mà tu luyện đến viên mãn chi cảnh khi, hư ảnh thật giống như chân nhân giống nhau, thật giả khó phân, đến nỗi tỉ mỉ chi cảnh, kia chỉ có chờ đến Trần Tông tu luyện đến lúc đó mới biết được. Hiển nhiên, đây là một môn thập phần thích hợp chiến đấu thân pháp. Ở trình độ nhất định thượng, cũng thích hợp bảo mệnh. Tiếp theo, Trần Tông liền đi trước Ngàn Kiếm lâu, Sấm Mộc Nhân lâu đệ nhất danh khen thưởng là 30 vạn bạch ngọc tiền, tổng cộng là tam trương tím tiền giấy, đã bắt được tay, 5 viên đại xích huyết hoàn cũng đồng dạng bắt được tay. Dư lại chính là một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học, cũng đã lựa chọn hào, cuối cùng chính là một phen chân thiết cấp vũ khí, Trần Tông luyện kiếm, tự nhiên sẽ lựa chọn chân thiết kiếm, nói minh ý đồ đến, thẩm tra đối chiếu thân phận sau, Ngàn Kiếm lâu chấp sự liền mang theo Trần Tông đi trước tầng thứ 3 làm lựa chọn. Ngàn Kiếm lâu tầng thứ nhất phóng chính là tinh thiết kiếm, đến nỗi sát thương kiếm cơ bản không người sử dụng, tầng thứ 2 phóng chính là bảo thiết kiếm, tầng thứ 3 phóng chính là chân thiết kiếm. Bước vào tầng thứ 3, Trần Tông nhanh chóng liếc mắt một cái đảo qua, tổng số có 17 đem chân thiết kiếm gác đặt ở bất đồng kiếm giá thượng, hoặc là bình phóng, hoặc là dựng phóng, mỗi một phen chân thiết kiếm ngoại hình đều có khác biệt. Kiếm pháp tu luyện đến Trần Tông tình trạng này, kiếm ngoại hình đối này hạn chế đã yếu bớt rất nhiều, bất quá vẫn như cũ tồn tại. Tỉ như có kiếm quá dài, yêu cầu đôi tay mới có thể càng tốt khống chế, hiển nhiên không thích hợp, kia ý nghĩa Trần Tông cần thiết thay đổi dùng kiếm thói quen, thậm chí một lần nữa tu luyện mặt khác càng thích hợp kiếm pháp từ từ. Tỉ như có kiếm quá ngắn, làm Trần Tông sử dụng tới cảm thấy có chút biệt nữu. Tỉ như có kiếm quá nhẹ, khó có thể đem một thân lực lượng đầy đủ phát huy ra tới. Tỉ như có kiếm quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy, nói ngắn lại, phong cách khác biệt kiếm các có này ứng dụng phương pháp, có chút tương đồng có chút bất đồng. Không thể quơ đũa cả nắm, đồng dạng, có chút kiếm pháp cũng muốn chọn lựa kiếm mới có thể đủ thi triển đến mức tận cùng. Trần Tông rất có kiên nhẫn, nhìn kỹ, chậm rãi chọn lựa, cuối cùng, có tam thanh kiếm phù hợp tâm ý, Trần Tông một phen rút ra nhìn kỹ, lại nếm thử múa may, cẩn thận cảm ứng, nhìn xem kia một phen tương đối phù hợp chính mình, cuối cùng làm ra lựa chọn, là một phen vỏ kiếm màu ngân bạch, toàn thân từ bảo thiết khối đúc mà thành, mặt trên nạm có mạ vàng trang trí cùng bảo ngọc. Vỏ kiếm tác lấy màu ngân bạch bảo ngọc liền thể tạo hình mà thành chân thiết kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ khi, tựa hồ có rất nhỏ ong ong tiếng vang lên, cùng với thanh hàn như xương kiếm quang, vũ động chi gian, kiếm quang như là dưới ánh trăng lưu xương, hàn ý bức người, chỉnh thanh kiếm ngoại hình cho người ta một loại đơn giản rồi lại độc cụ huyền diệu cảm giác. Như là cổ kiếm, ý nhị mười phần, càng xem càng là dễ coi, này liền vỏ chiều dài có 91, ra khỏi vỏ chiều dài là 89, thân kiếm trường 70, nhất khoan là tam điểm tam. Nhất hẹp là nhị điểm 6, dày nhất là 0.6, tương đương mỏng, lại thập phần cứng cỏi, hơn nữa không có kiếm tích, bóng loáng như gương, tựa ẩn chứa băng xương, chuôi kiếm trường 19, thanh kiếm này trọng lượng, so với phía trước sử dụng bảo thiết kiếm càng trọng 2 cân. Chiều dài cũng lược dài quá một ít, bất quá càng mỏng cũng càng có tính dai, sử dụng tới càng linh hoạt, hảo nhãn lực, chấp sự cười nói như thế nào, Trần Tông không khỏi dò hỏi, ngươi nhưng nghe nói qua truyền lại đời sau danh kiếm, chấp sự cười hỏi lại, nghe qua. Trần Tông gật gật đầu, vậy ngươi biết truyền lại đời sau danh kiếm có mấy cái? Chấp sự lại lần nữa hỏi lại, Trần Tông lại là lắc đầu, trước mắt biết, truyền lại đời sau danh kiếm tổng cộng có 9 đem, các có kỳ danh tự, chấp sự đĩnh đạc mà nói, giống Huyễn Vân kiếm khách sử dụng kiếm, đúng là truyền lại đời sau danh kiếm Lưu Vân. Lưu Vân, Trần Tông đầy mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Huyễn Vân kiếm khách kiếm trong tay, thế nhưng là truyền lại đời sau danh kiếm chi nhất, truyền lại đời sau danh kiếm chỉ có 9 đem, rất nhiều người tưởng được đến lại không có biện pháp. Liền có người căn cứ này ngoại hình mô phỏng, chấp sự cười nói, mô phỏng danh kiếm, giá trị thường thường sẽ do cùng đẳng cấp kiếm càng cao ra rất nhiều. Người sở chọn lựa này đem, đúng là danh kiếm Xương Lưu mô phỏng. Xương Lưu, Trần Tông than nhẹ một tiếng, ánh mắt lại lần nữa dừng ở kiếm trong tay thượng, không biết vì sao, càng xem càng là thuận mắt, càng xem càng là thích, người rất kỳ quái, đem mỗ một thứ giao cho bất đồng ý nghĩa khi, lập tức sẽ có bất đồng cảm giác, thanh kiếm này, theo dõi nó người cũng không ít, chấp sự cười nói. Chẳng qua bọn họ đều còn không có cũng đủ ngọc tiền mua sắm. Mang theo này đem danh kiếm Xương Lưu mô phỏng kiếm, Trần Tông lòng tràn đầy vui mừng rời đi Ngàn Kiếm lâu. Phản hồi 88 hào tiểu viện, sau đó, Trần Tông lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, trước mắt, ngọc tiền tới rồi 160 vạn, khoảng cách khoảng cách mua sắm 7 diệp huyết liên còn kém 20 vạn. Như vậy, là muốn bán đi Trầm Huyết Ngọc Tinh vẫn là bán đi này đem Ngụy Xương Lưu kiếm đâu? Người trước, đối Trần Tông tu luyện có khó có thể ngôn ngữ chỗ tốt. Người sau, không chỉ có thể tăng cường thực lực, này ý nghĩa càng là làm Trần Tông yêu thích không buông tay. Lựa chọn như thế nào? 20 vạn bạch ngọc tiền, Trần Tông không cấm đầy mặt cười khổ, đại xích huyết hoàn đối có Trầm Huyết Ngọc Tinh chính mình tới nói. Có thể không? Có thể bán đi, nhưng nhiều lắm chính là 2 vạn bạch ngọc tiền, cùng 20 vạn so sánh với còn có rất lớn chênh lệch. Một khối bạch ngọc tiền làm khó anh hùng hảo hán a. Môn bị gõ vang, ai? Trần Tông nháy mắt xem qua đi, phản ứng nhanh chóng, giống như đã biết dường như. Trần Tông nhưng ở, ngoài cửa truyền đến một đạo xa lạ thanh âm, ta là Vi Vô Cười, thỉnh mở cửa, tìm ngươi có chuyện thương lượng. Mở cửa ra, ngoài cửa đứng một người mặc mà diệu đường võ phục đệ tử. 20 tuổi tả hữu tuổi tác, cấp Trần Tông ấn tượng đầu tiên, chính là một đôi nheo lại đôi mắt, giống như không có thời khắc nào là đều đang cười giống nhau. Trần Tông có điểm ấn tượng, người này, tựa hồ là phía trước sấm người sát lâu khi, so với chính mình sớm hơn xông ra đi người chi nhất. Vị sư huynh này có chuyện gì? Trần Tông hỏi, lại phát hiện đối phương ánh mắt dừng ở chính mình kiếm trong tay thượng. Tức khắc nhớ tới Ngàn Kiếm Lâu chấp sự nói, phía trước ta ở Ngàn Kiếm Lâu phát hiện này đem chân thiết kiếm. Các phương diện ta đều thực thích, liền đi tập hợp cũng đủ ngọc tiền, hiện tại thấu đủ rồi, không nghĩ tới rơi vào Trần sư đệ trong tay. Vi Vô Cười cười mị mị nói, ta đối kiếm này thật là yêu thích, còn thỉnh Trần sư đệ có thể bỏ những thứ yêu thích chuyển nhượng cho ta. Trần Tông tức khắc nội tâm cười khổ không thôi, đây là ở giúp chính mình làm ra quyết định sao? Bán đi Trầm Huyết Ngọc Tinh cùng bán đi Ngụy Xương Lưu Kiếm chi gian một cái lựa chọn. Như vậy phải làm ra sao? Vi sư huynh có thể ra bao nhiêu tiền? Trần Tông hít sâu một hơi, trong lòng hiện lên một mặt kiên quyết, vậy bán đi đi, trước thấu đủ ngọc tiền mua sắm 7 diệp huyết liên đem A Cha chữa khỏi khôi phục lại nói. Ngày sau, chính mình tổng có thể lại được đến truyền lại đời sau danh kiếm mô phỏng chi kiếm. Thậm chí thực lực cũng đủ cường đại, liền có thể được đến chân chính truyền lại đời sau danh kiếm. Chỉ là thực đáng tiếc, kiếm này mới vừa tới tay, còn không có hảo hảo quen thuộc một phen, liền phải qua tay cho người khác, trong lòng không tha là khẳng định, 20 vạn bạch ngọc tiền. Vi Vô Cười nói, rốt cuộc nó là chân thiết cấp kiếm, cái này giá trị không sai biệt lắm, vì sư huynh không có thành ý. Trần Tông lắc đầu, tuy rằng quyết định muốn bán, nhưng tổng muốn bán ra một cái giá tốt, bởi vì không chỉ có A Cha yêu cầu dùng đến, chính mình tu luyện cũng yêu cầu dùng đến, kiếm này ở chân thiết cấp bảo kiếm giữa đương thuộc về đứng đầu. Này giá trị, đủ để đạt tới 30 vạn bạch ngọc tiền trình tự. Đương nhiên, ở Ngàn Kiếm Lâu bên trong, đều tính 20 vạn bạch ngọc tiền cái này trình tự. Xem như võ viện cấp đệ tử một loại ưu đãi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, kiếm này đều là truyền lại đời sau danh kiếm Xương Lưu mô phỏng. Có bất đồng ý nghĩa, này giá trị hẳn là càng cao mới đúng, 20 vạn bạch ngọc tiền, quá ít, xem ra Trần sư đệ cũng biết kiếm này giá trị, này tựa hồ ở Vi Vô Cười dự kiến bên trong, cũng không có tức giận ý tứ, 25 vạn bạch ngọc tiền đi, đây là ta có thể ra tối cao giá cả, 25 vạn sao? Trần Tông than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên trong lòng vừa động, kiếm này nếu là bắt được bên ngoài đi bán, giá trị đương sẽ ở 25 vạn phía trên. Nhìn về phía Vi Vô Cười, xin lỗi, Vi sư huynh, ta quyết định, tạm thời không bán, nga, kia nếu Trần sư đệ muốn bán nói, nhất định phải bán cho ta, giá hảo thương lượng. Vi Vô Cười ngẩn ra, lại không có lì lợm là L.I.O.T.A, mà là khách khí nói. Chương 103, 7 diệp huyết liên, tuấn mã nguyên, gió thổi cỏ lay, Trần Tông bước nhanh giống như thuận gió mà đi, thân hình từ bụi cỏ chi gian chợt lóe mà qua, trong lòng ngực xủy 160 vạn tiền giấy, tay nải tượng cõng một chút đan hoàn. Dẫn theo Ngụy Xương Lưu Kiếm, hướng Phong Võ Thành phương hướng nhanh chóng mà đi, bởi vì trên đường phải trải qua gấp gáp Hà Hắc Ong Sơn từ từ. Không thích hợp cưỡi ngựa, chỉ có thể dựa vào hai chân, cũng may dung nhập đạp phong bước tinh túy hạ, Trần Tông lên đường tốc độ cực nhanh, chạy qua Tuấn Mã Nguyên sau, lại vượt qua gấp gáp Hà, gần đây khi càng đơn giản, giữa sông yêu thú căn bản là vô pháp cấp Trần Tông mang đến chút nào uy hát yêu ta. Lúc sau, còn lại là lướt qua Hắc Ong Sơn, phản hồi Phong Võ Thành khi, vừa lúc là ngày hôm sau trạng vạng. Thất Diệu Võ Viện có quy định, võ viện đệ tử trừ bỏ tiếp nhiệm vụ ngoại, không được tự tiện rời đi, đến xin nghỉ, thời gian dài nhất một tháng, bình thường dưới tình huống sẽ không có người xin nghỉ, bởi vì thời gian thực quý giá, có đôi khi kém một ngày, sau này chênh lệch liền sẽ lớn hơn nữa. Trần Tông hướng Bạch Ngọc Sơn cái này tủ tịch đại sư huynh xin nghỉ. Ước chừng một tháng, này cũng không ý nghĩa chính mình muốn như vậy trường mới phản hồi Thất Diệu Võ Viện. Chỉ là lo trước khỏi họa, nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Ngọc Sơn sẽ bởi vậy làm khó dễ chính mình. Không nghĩ tới ngoài dự đoán thuận lợi, hoàng hôn hạ Phong Võ Thành, có một loại yên lặng, Trần Tông trực tiếp đi trước đỉnh Thiên Các. Trần Thiếu, lần trước kia thị nữ còn nhận được Trần Tông, thập phần cung kính, tiền chấp sự có ở đây không? Trần Tông hỏi, ở, Trần Thiếu chờ một lát, thị nữ vội vàng trả lời, Trần Thiếu, đã lâu không thấy, tiền hoán cười tủm tỉm đi tới, như là một viên thịt heo cầu, nheo lại hai mắt hiện lên một tia ánh sao, nhìn đến Trần Tông tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng. Thập phần kinh ngạc, Tiền chấp sự, nói ngắn gọn, ngươi cho rằng thanh kiếm này giá trị nhiều ít. Trần Tông đơn giản trực tiếp, đem trong tay kiếm đưa qua đi, Tiền Hoán tiếp nhận rút ra, hình như có một đoàn lưu xương lướt qua, hàn ý khắp cả người. Hảo kiếm, Tiền Hoán kinh hô, đây là đứng đầu chân thiết kiếm, có thể giá trị 30 vạn bạch ngọc tiền, ta xem không ngừng, kiếm này chính là danh kiếm xương lưu mô phỏng chi kiếm. Trần Tông nói, ngụy xương lưu kiếm, Tiền Hoán kinh hãi, cẩn thận nghiên cứu một lát liền biết Trần Tông không có nói sai. Kia giá trị đích xác sẽ càng cao, gặp được thích người, bán ra 40 vạn bạch ngọc tiền không khó, Trần Thiếu muốn bán sao? Ta đỉnh thiên các có thể ra 35 vạn bạch ngọc tiền. Không vội, ta muốn 7 diệp huyết liên, khi nào có thể bắt được? Trần Tông lấy về kiếm, chuyện vừa chuyển, 7 diệp huyết liên, Tiền Hoán nghe vậy tức khắc kinh hãi. Lần trước Tiền chấp sự nói 7 diệp huyết liên giá trị 200 vạn bạch ngọc tiền. Ta có bạch đỉnh lệnh có thể giảm 10%, cũng chính là 180 vạn bạch ngọc tiền. Nói, Trần Tông lấy ra bạch đỉnh lệnh cùng 160 vạn tiền giấy. Giơ lên trong tay ngụy xương lưu kiếm, kiếm này Tiền chấp sự ra giá 35 vạn, cũng đủ chi trả. Trần Thiếu quả nhiên không giống người thường. Tiền Hoán khóe mắt co giật, mắt nhỏ ánh sao chán bắn, cười tủm tỉm nói, ta đây liền làm người từ cực võ chủ thành đỉnh thiên các đem 7 diệp huyết liên đưa lại đây. Nhanh nhất đến 3 ngày thời gian, 3 ngày, hảo, 3 ngày sau ta sẽ lại đến. Trần Tông gật gật đầu, cáo từ, đi thong thả. Tiền Hoán đem Trần Tông tạm đi ra ngoài, trong lòng lại có điểm hối hận. Trần Tông tu vi tăng lên tốc độ tương đương mau, tỏ vẻ tiềm lực rất cao, chính mình lần trước có chút nhìn lầm, khai ra điều kiện không có làm đối phương vừa lòng, hiện tại muốn lại mời chào đối phương, phòng trừng không dễ dàng như vậy. Tiền Hoán cũng có chính mình băn khoăn, khai ra quá tốt điều kiện không phải là không thể, nhưng cũng muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm, nói đến cùng chính mình chỉ là phong võ thành phân lâu chấp sự mà thôi, không có quá lớn quyền lợi. Hắn nhân sinh cách ngôn là cầu ổn, không có được ăn cả ngã về không quyết tâm, về trước tộc đường, điều tra một phen mưa phùn bang chi tiết. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, ngày đó bị hai cái hắc y nhân đuổi giết trốn vào Hắc Ong Sơn, dựa vào tự thân năng lực cùng một ít vận khí sống sót, tổng hợp các phương diện, chủ mưu 89/10 chính là mưa phùn giúp bang chủ. Này bút chướng, Trần Tông tự nhiên muốn tính thanh, chỉ là mưa phùn giúp có thể dừng chân phong võ thành mười mấy năm, khẳng định không có đơn giản như vậy, bằng chính mình đơn người chỉ kiếm, hiện tại tùy tiện xâm nhập, rất có thể cùng đưa thịt mỡ đến lang miệng giống nhau. Cho dù mưa phùn giúp bang chủ kiêng kỵ chính mình Trần gia con cháu thân phận không dám trực tiếp động thủ, khẳng định cũng sẽ khiến cho cảnh giác, tất nhiên sẽ làm chuẩn bị, càng khó đối phó, nếu là âm thầm điều tra, sẽ không khiến cho đối phương ngờ vực, ngày sau tính sổ có lẽ sẽ càng phương tiện. Bước vào tộc đường, đưa tới một trận ánh mắt, Trần Tông tới trước chủ bộ khu đi, chủ bộ trong đại sảnh tọa trấn chính là tỉnh trưởng lão. Trần Tông, ngươi như thế nào đã trở lại? Tỉnh trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà kinh hãi, có chút việc muốn làm, liền xin nghỉ trở về. Trần Tông hành lễ sau đáp lại nói, ngươi tu vi, đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng. Tỉnh trưởng lão thân là luyện kính cảnh cao thủ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Trần Tông tu vi. Ngữ khí lại mang theo không xác định, rốt cuộc lúc trước Trần Tông tu vi là khí huyết cảnh 5 tầng. Tính toán đến bây giờ, còn không đến 2 tháng, này tăng lên, không khỏi quá kinh người. Trần Tông gật gật đầu, hảo hảo hảo. Tỉnh trưởng lão cười to không thôi, người trước tiên tiến vào Thất Diệu Võ Viện quyết định, quả nhiên là chính xác. Tỉnh trưởng lão lại dò hỏi một phen Trần Tông ở Thất Diệu Võ Viện tình huống cùng với mặt khác con cháu tình huống, Trần Tông tác nhân cơ hội đưa ra chính mình vấn đề. Cũng chính là mưa phùn giúp chi tiết vấn đề, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tỉnh trưởng lão nghi hoặc, chợt lông mày một dựng, không giận tự uy, mưa phùn giúp trêu chọc đến ngươi. Xem tỉnh trưởng lão như thế, Trần Tông liền đem ngày đó rời đi phong võ thành khi sự tình cùng chính mình phỏng đoán nói một lần. Cái gì? Tỉnh trưởng lão bạo nộ, đáng sợ hơi thở thổi quét khai đi, ngồi xuống ghế dựa trực tiếp vỡ vụn, ngày đó người tài chi chiến mưa phùn giúp có người cố tình nhằm vào ngươi, đã chịu trừng phạt, Hứa Minh Chí còn dám can đảm như thế, đào mồ chôn mình, đi, theo ta đi mưa phùn giúp, nhổ tận gốc. Tỉnh trưởng lão từ từ, Trần Tông vội vàng mở miệng. Tỉnh trưởng lão phản ứng, có chút ngoài dự đoán, tuy rằng ta có thể khẳng định, 89/10 là mưa phùn bang chủ mưu, rất muốn hiện tại như vậy giải quyết, nhưng ta càng muốn chính mình xử lý. Coi như làm là đối ta chính mình một loại khảo nghiệm, tu luyện trên đường một loại chướng ngại, nếu ngươi muốn làm như vậy, ta không ý kiến. Tỉnh trưởng lão trầm ngâm trong chốc lát sau gật gật đầu. Nhưng là, trừ phi ngươi tu vi đạt tới luyện kính cảnh, nếu không muốn đi mưa phùn giúp, cần thiết cho ta biết. Hảo, Trần Tông không có cự tuyệt tỉnh trưởng lão hảo ý. Tiếp theo, tỉnh trưởng lão liền đem biết nói mưa phùn bang các loại tin tức nói cho Trần Tông, làm Trần Tông đối mưa phùn giúp có một cái khắc sâu hiểu biết. Lúc sau lại gặp qua uy trưởng lão cùng lập trưởng lão chờ. Bọn họ cũng đều biết việc này, uy trưởng lão thực tán đồng Trần Tông ý tưởng, cũng hy vọng Trần Tông thân thủ xử lý, đến nỗi Trần Tông trở về làm chuyện gì tình, bọn họ chỉ là dò hỏi một câu có cần hay không trợ giúp. Được đến không cần sau khi trả lời liền không có truy nguyên. Lại bái kiến Liệt trưởng lão, vấn an Trần Nhất Minh. Trần Nhất Minh huyết khí rèn luyện bốn biến sau đột phá trở thành võ giả. Hiện giờ là khí huyết cảnh 4 tầng, Trần Tông liền lấy ra 20 viên thú huyết hoàn cùng 10 viên xích huyết hoàn cùng với 2 viên đại xích huyết hoàn cho hắn, có thể ở nhất định trình độ thượng, nhanh hơn Trần Nhất Minh tu luyện. Trần Phong Hoa, Trần Cổ Chiến, Trần Chí Mới vừa Trần Một Đao, Trần Ngọc Giao đám người, Trần Tông cũng đều có nhìn đến, tu vi đều đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng, bất quá cùng Trần Tông chi gian chênh lệch lớn hơn nữa. 3 ngày thời gian thoảng qua, Trần Tông rời đi tộc đường đi trước đỉnh Thiên Các. Trần Thiếu, 7 diệp huyết liên đã đưa đến. Tiền Hoán đem Trần Tông đón vào mật thất sau cười tủm tỉm nói. Chỉ thấy mật thất trên bàn bày một cái màu đỏ hộp ngọc. Thỉnh xem, nói, Tiền Hoán bụ bẫm đôi tay đem màu đỏ hộp ngọc mở ra. Trần Tông ánh mắt tức khắc bị hấp dẫn, có loại kinh diễm cảm giác, bên trong an tĩnh nở rộ một đóa đỏ như máu hoa sen. Tiểu hài tử lớn bằng bàn tay, tổng cộng có 7 phiến lá cây, mỗi một mảnh lá cây tinh oánh dịch thấu, giống như màu đỏ thủy tinh tạo hình mà thành, xa hoa lộng lẫy, mặt trên còn trải rộng vô số hoa văn, như là mạch máu giống nhau, tựa hồ có một tia chất lỏng chậm rãi lưu động, làm này một đóa 7 diệp huyết liên thoạt nhìn, càng thêm linh động tinh xảo. Đây là thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật, 7 diệp huyết liên cần thiết phải dùng hộp ngọc gửi, mới có thể bảo đảm dược tính không sói mòn, nhưng phải nhớ kỹ, bình thường dưới tình huống bảo tồn thời gian không thể vượt qua 1 năm. Dùng khi ở chính ngọ thời gian, một ngày một mảnh, nhai toái nuốt vào, yêu cầu vận chuyển công pháp hóa giải hấp thu. Tiền Hoán mắt nhỏ nghiêm túc nói, đa tạ tiền chấp sự. Trần Tông cảm kích nói, lấy ra 160 vạn tiền giấy cùng bạch đỉnh lệnh, lại đem trong tay Ngụy Xương Lưu kiếm đặt ở trên bàn. Thanh kiếm này, nói vậy Trần thiếu thực thích đi. Tiền Hoán cười nói, đúng vậy, Trần Tông không có phủ nhận, quân tử không đoạt người sở ái. Tiền Hoán cười tủm tỉm, này kiếm, Trần thiếu chính ngươi lưu trữ, không đủ 20 vạn bạch ngọc tiền, đỉnh thiên các có thể nợ chướng, bất quá là có lợi tức, nợ chướng. Trần Tông nghe vậy tức khắc kinh ngạc không thôi, ha ha, người bình thường đương nhiên không được, nhưng Trần thiếu ngươi có bạch đỉnh lệnh, thiên phú lại thập phần cao siêu, có tư cách này, vừa lúc ta cũng có cái này quyền lợi. Tiền Hoán cười tủm tỉm nói, nợ chướng chia làm 3 cái cấp bậc, 1 năm trong vòng lợi tức 1 thành, 2 năm trong vòng lợi tức 2 thành, 3 năm trong vòng lợi tức 3 thành, nghe tới, đây là một cái rất cao lợi tức, rốt cuộc 20 vạn bạch ngọc tiền nợ chướng không vượt qua 1 năm. Đến lúc đó liền phải hoàn lại 22 vạn bạch ngọc tiền. Nhưng tương đối với đem Ngụy Xương Lưu kiếm bán đi mà nói, Trần Tông có thể tiếp thu, 1 năm trong vòng, Trần Tông không có do dự, liền tính là Trần thiếu ngày mai trả nợ, cũng giống nhau dựa theo 1 năm nội tính toán. Tiền Hoán giải thích nói, để tránh ở Trần Tông trong lòng lưu lại không mau, Trần thiếu, không phải ta lão tiền không cho mặt mũi, ta chỉ là đỉnh thiên các chấp sự, vận dụng cái này quyền lợi, đến gánh vác nhất định nguy hiểm, nói câu khó nghe nói, vạn nhất Trần thiếu tiền còn không có tới cấp còn thượng liền có chuyện. Này số tiền liền dừng ở ta trên đầu. Hảo, Trần Tông gật gật đầu, đỉnh thiên các có đỉnh thiên các quy củ, mặc kệ thế nào, chính mình nếu lựa chọn, liền phải đi gánh vác, bằng không liền không lựa chọn. Thu hồi bạch đỉnh lệnh, Trần Tông đem hộp ngọc đắp lên, nhét vào trong bao quần áo trang hảo, đề thượng Ngụy Xương Lưu kiếm. Tiền chấp sự, cáo từ. Trần Tông ôm quyền, Trần thiếu đi hảo. Tiền Hoán cười tủm tỉm đem Trần Tông đưa ra đỉnh thiên các. Mắt nhỏ nhìn theo Trần Tông bóng dáng rời xa, nếu là lòng ta hắc một ít, lại có thể kiếm cái 180 vạn. Đáng tiếc ta lão tiền tuy rằng yêu tiền, lại không làm vi phạm lương tâm việc, cưỡi lên tuấn mã, Trần Tông ra khỏi thành, hướng tiểu hồ trấn mà đi, có một loại nóng lòng về nhà. Chương 104, thuận gió đạp thủy, các hạ đường đường luyện kính cảnh, lại giấu đầu lòi đuôi đi theo một cái khí huyết cảnh 7 tầng hậu bối. Không khỏi mất thân phận, từ Phong Võ thành đi thông tiểu hồ trấn trên đường, một mảnh rừng cây nhỏ bên trong, Quy trưởng lão chặn lại trụ một người mặc màu xám võ phục, che màu đen khăn che mặt người, ngữ khí nghiêm nghị, không giận tự uy, tránh ra, nếu không liền ngươi cũng cùng nhau giết. Người bịt mặt cố ý đè thấp chính mình thanh âm, trở nên có chút khàn khàn. Vậy ngươi liền thử xem. Quy trưởng lão tiếng nói vừa dứt, thân hình túng nhảy như là mãnh hổ xuống núi, uy thế kinh người, một tay thành hổ trào đem phía trước không khí đánh nát, chân không sóng dẫn đầu oanh hướng người bịt mặt, tiếng rít như là kinh đào trục lãng. Tìm chết, ta thành toàn ngươi. Người bịt mặt một bước bước ra, trực tiếp xẹt qua hơn 10 mét khoảng cách, tay phải nắm chặt thành quyền, hung hăng phá đi không khí, đánh ra một đạo lỗ trống, thập phần bén nhọn, phịch một tiếng, đáng sợ khí kình chấn động đánh sâu vào, mặt đất bị phá khai một chỗ chỗ, bụi đất phi dương cát bay đá chảy, quanh thân rất gần một viên cây nhỏ trực tiếp đứt gãy. Hai người đều là luyện kính cảnh võ giả, thực lực so với khí huyết cảnh tới, còn mạnh mẽ rất nhiều lần, giao thủ dưới, cái loại này trường hợp lớn hơn nữa, chung quy là Uy trưởng lão thực lực càng cường, luân phiên ra tay, Trần gia bá dũng mãnh vận dụng, mỗi một quyền mỗi một chảo đều giống như có mãnh hổ rít gào tiếng động vang lên, dần dần chiếm cứ thượng phong. Phịt một tiếng, Huy trưởng lão một cái nứt hổ chảo hung hăng đánh trúng che mặt ngực, đáng sợ bá dũng mãnh trực tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể, tùy ý phá hư, người bịt mặt lùi lại đồng thời phun ra máu tươi, đem khăn che mặt nhiễm ướt. Một kích dưới đã là đã chịu nội thương, không phải đối thủ còn chịu nội thương, kia người bịt mặt đành phải lui bước, tùy ý bộc phát ra nội kình, ỷ vào tự thân hơn người khinh công thân pháp hướng sơn phương hướng thoát đi. Huy trưởng lão đuổi theo ra một khoảng cách sau, chỉ có thể mắt thấy đối phương rời đi, không có biện pháp, tốc độ không phải hắn sở am hiểu, người này rốt cuộc là ai? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.